Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 983 chúng Huyền Linh Sơn. Vô Thiên Giáo Ngụy Thiên Hành một câu, để Cao Vân Côn toàn thân phát lạnh, nằm sấp trên mặt đất, cảm giác toàn bộ thế giới cũng giống như từ bỏ chính mình. Mà trông thấy bực này một màn, đại điện tất cả mọi người trợn mắt húp mồm, cảm giác giống như đang nằm mơ, như thế không chân thực. Cao Vân Côn thế nhưng là Cao Thiên Nhất nhi tử, lại bị răn dạy quỳ xuống đất. Cái này truyền đi ai dám tin tưởng, không cần nói cũng biết. Vị kia nhạc cô nương là một cách lai lịch lớn đến đủ để cho Cao Thiên Nhất đều không thể không hạ mình quanh co quý nhân vật. Giữa sân bầu không khí yên tĩnh, Cao Thiên Nhất ánh mắt nhìn về phía nhạc cô nương, cười làm lành nói, nhạc cô nương, ngài xem việc này nên xử trí như thế nào? Nhạc cô nương thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói, Lâm công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch đại điện sở hữu ánh mắt đều rơi vào Lâm Tầm trên thân. Bọn hắn lúc này mới đều bỗng nhiên ý thức được, vị này Lâm công tử mới là nơi mấu chốt. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn đối đãi vị này Lâm công tử thái độ, vô luận là Cao Vân Côn, Ngụy Thiên Hành, vẫn là những người hầu kia cùng thị vệ, đều là hận không thể quất chính mình một bàn tay. Nếu bọn họ sớm biết như thế, làm sao dám như thế đối đãi vị này ta? Thôi, việc này dừng ở đây. Lâm Tầm thấy tốt thì lấy. Hắn đã nhìn ra, nhạc cô nương cùng cái này Cao Thiên Nhất hình như có chỗ quan hệ. Hắn cũng không muốn để nhạc cô nương vì vậy mà triệt để đắc tội kia Cao Thiên Nhất. Một câu, để Cao Thiên Nhất như chút được gánh nặng, mặt lộ vẻ cảm kích, nói, công tử đại nhân đại nghĩa, quả thực lệnh làm Cao mố khâm phục. Những người khác cũng đều án buông lòng một hơi. Bọn hắn còn lo lắng Lâm Tầm nói được thì làm được, đi phá hủy bọn hắn Thiên Nhất lâu, còn như những cái kia tân khách, đều có một loại đại khai nhãn giới cảm khái. Chỉ là trong lòng bọn họ đều không miễn sinh ra hiếu kỳ, kia nhạc cô nương đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể để Cao Thiên Nhất bực này nhân vật cũng không thể không cúi đầu? Còn có kia Lâm công tử lại là ai? Nhìn tựa hồ để vị kia nhạc cô nương đều rất tôn trọng. Cái này lộ ra thật bất khả tư nghị. Không phải là cái nào đó cổ lão đạo thống đi ra nhân vật tuyệt thế như bị nhạc cô nương biết rõ. Những này tân khách đem Lâm Tầm xem như cái gọi là nhân vật tuyệt thế, chỉ sợ sẽ giờ khóc giờ cười. Dù sao, chết tại Lâm ma thần trong tay nhân vật tuyệt thế cũng không biết bao nhiêu cái Thiên Nhất lâu. Khách quý đại sành, Cao Thiên Nhất an bài một trận có thể xưng xa hoa tiệc rượu, long trọng khoản đãi Lâm Tầm, nhạc cô nương, Tiểu Hà bọn hắn người ba cái. Cao Thiên Nhất vẻ mặt tươi cười, trên tiệc rượu lời nói dí dỏm, vẹn vẹn theo bề ngoài căn bản nhìn không ra hắn có một tia phiền muộn thương tâm dấu hiệu. Dù sao, trước đó Lâm Tầm nhưng là trước mặt mọi người giết hắn bên người một vị nửa bước vương cảnh. Có thể hắn lại giống như người không việc gì đồng dạng, cùng Lâm Tầm bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Loại lòng dạ này cùng dưỡng khí công phu, để Lâm Tầm đều không thể không khâm phục. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, so với chết mất một vị nửa bước vương giả, Cao Thiên Nhất càng quan tâm cùng nhạc cô nương liên hệ. Tối thiểu trên tiệc rượu, đối mặt nhạc cô nương lúc, Cao Thiên Nhất vị này tại Bích Diễm Thành bên trong có thể xưng một tay già thiên đại nhân vật, ngược lại giống như thần tử tại yết kiến một vị nữ vương. Kỳ thực Cao Thiên Nhất nội tâm cũng là khổ sở chi cực, chỉ là không dám biểu lộ ra một tia thôi. Ngươi là có hay không cảm thấy, Lâm công tử hôm nay gây nên, là mượn nhờ thân phận của ta tại cáo mượn oai hùm? Bỗng nhiên, bên tai truyền đến nhạc cô nương thanh âm, để Cao Thiên Nhất khẽ giật mình. Sao dám? Cô nương ngài có thể tuyệt đối đừng thăm dò Cao mố. Cao mố thề tuyệt đối sẽ không ghi hận Lâm công tử một tơ một hào. Cao Thiên Nhất vội vàng truyền âm cam đoan. Nội tâm của hắn thì âm thầm cục cục. Đây không phải cáo mượn oai hùm lại là cái gì? Ta không ngại nói thẳng, hôm nay ta nếu không tại, ngươi cách này Thiên Nhất lâu bị hủy đi đều là việc nhỏ. Lấy các ngươi Cao ra tại Bích Diễm Thành nội tình, chỉ sợ cũng không chịu nổi Lâm công tử lửa giận. Còn lai lịch của hắn, Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh dò xét. Nhạc cô nương thuận miệng nói. Cao Thiên Nhất sợ hãi cả kinh. Ý thức được tình huống không thích hợp. Thần sắc nghiêm nghị nói. Đa tạ cô nương chỉ điểm, lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc. Ánh mắt của hắn đã trở nên không giống. Hắn tin tưởng nhạc cô nương thân phận. Đến từ cách nào đó thánh ẩm chi địa. Địa vị cao thượng đến dọa người. Có thể vị này Lâm công tử lại có thể làm cho nàng coi trọng như thế. Cái này không đơn giản. Yến hội kết thúc về sau. Nhạc cô nương tìm tới Lâm Tầm đơn độc nói chuyện riêng. Không có gì bất ngờ xảy ra, trời sáng ta liền sẽ rời đi. Nhạc cô nương cười nói, đến lúc đó, ta chỉ sợ tựu không có thời gian cùng ngươi từ biệt. Lâm Tầm giật mình, nói, trước khi đi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi Nhạc Thải Vi. Nhạc cô nương môi đỏ oanh nhuận. Lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Sớm đoán được ngươi sẽ như thế hỏi. Lúc này cũng không cần lừa gạt nữa ngươi. Ta đến từ thánh ẩm chi địa chúng huyền Linh Sơn Vô Thiên Giáo. Lần này trở về tông môn về sau. Có lẽ chỉ có làm đại thế tiến đến về sau. Mới có thể lại lần nữa rời núi. Chúng huyền Linh Sơn Vô Thiên Giáo đôi này Lâm Tầm mà nói hoàn toàn là một cách xa lạ tồn tại. Nhưng khi nghe được Vô Thiên hai chữ. Trong lòng của hắn cũng không nhìn được chấn động. Nên cỡ nào cổ lão mà cường đại một cách đạo thống. Mới dám dùng Vô Thiên vi danh. Đừng quên ta đưa cho ngươi kia một khối đại đạo tiềm vương lệnh. Chờ đưa thân thiên kiêu kim bảng về sau. Ngươi thật nên cân nhắc gia nhập một phương tông môn. Dù sao, tại cái này đại thế phía trên, bất kỳ cái gì một cái nhân vật tuyệt thế muốn đặt chân vương cảnh bên trong tuyệt đỉnh tình trạng, tuyệt đối không có ly khai tông môn lực lượng duy trì. Như dựa vào chính mình một người đi tranh độ cũng quá khó khăn. Nhạc Thải Vi nghiêm túc căn dặn. Đồng thời, đại địch của ngươi là Vân Khánh Bạch. Tại sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái Thông Thiên Kiếm Tông. Đây chính là Đông Thắng Giới số một cổ lão đạo thống. Ngươi muốn giết Vân Khánh Bạch, tựu nhất định đối mặt đến từ Thông Thiên Kiếm Tông uy hiếp. Lâm Tầm gật đầu, vấn đề này hắn từng không chỉ một lần chỗ suy nghĩ qua. Chẳng qua trước mắt mà nói, hắn cũng không tính tiến vào bất kỳ một cách nào tông môn. Trừ đây, ngươi còn muốn đề phòng đến từ Thánh Hỏa Giáo trả thù. Thánh Hỏa Giáo cắm rễ ở Ngạo Lai Quốc. Lai lịch cũng cực kỳ kinh người. Được cho chân chính vạn thế đạo thống. Nếu bàn về nội tình, cũng không so đương thế bất kỳ bên nào cổ lão đạo thống chinh lịch. Trước đó bởi vì ta nguyên nhân, để ngươi cùng này giáo kết thù. Thật không phải ta nguyện. Nhưng việc này đã phát sinh. Về sau ta hội sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết cái này tiềm ẩn uy hiếp. Nói xong lời cuối cùng, Nhạc Thải Vi rõ ràng trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Ta cũng không lo lắng những này. Nếu nói đắc tội, ta đắc tội thế lực nhiều đi. Thêm một cái Thánh Hỏa Giáo cũng chưa nói tới cái gì. Lâm Tầm đột nhiên cười nói. Nhạc Thải Vi khẽ giật mình. Chợt cũng nhìn không được cười lên. Ta ngược lại thật ra quên. Ngươi thế nhưng là danh mãn Tây Hằng Giới Lâm Ma Thần. Sáng sớm hôm sau, một lão giả cùng một tên thanh niên ra Thiên Nhất Các trước. Lão giả râu tóc tuyết bạch, tiên phong đạo cốt, da thịt như trẻ con trơn bóng. Tay cầm một cây phất trần, khí tức bình thản. Thanh niên thì long trương phượng dáng dấp, khí vũ hiên ngang. Có một đầu màu xanh nhạt tóc dài. Một đôi trong con ngươi đan sen từng sợi hừng hực hỏa diễm. Khiếp người vô cùng. Hắn tùy ý đứng ở đó. Trong lúc giơ tay nhấc chân. Lại có một cỗ trên trời dưới đất ngoài ta còn ai bế nghễ phong mang. Lộ ra cực kỳ đáng chú ý. Khu vực phủ cận bên trong. Phàm là dò xét tới ánh mắt. Vừa mới đụng chạm thanh niên trên thân. Cũng cảm giác con mắt một trận nhói nhói. Tựa như nhìn thấy một vòng tùy ý thiêu đốt đại nhật. Quang mang vạn trượng. Cao Thiên Nhất sớm đã tới nghênh đón. Khi nhìn thấy lão giả này lúc. Vị này Thiên Nhất các phía sau màn chấp trưởng giả. Tại Bích Diễm Thành bên trong uy thế thao thiên đại nhân vật. Lại là toàn thân run lên. Mặt lộ vẻ thật sâu vẻ kính sợ. Hắn tựu đợi quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Lại bị lão giả kia ngăn lại. không cần đa lễ. Lão phu chỉ là tới đón tiểu thư. Một chút rườm rà lễ tiết thì miễn đi. Thanh âm ôn hòa bình thản. Nhưng từng chữ như đại đạo luôn âm. Tự có một cỗ thẳng đến lòng người. Không cho làm trái lực lượng. Tiền bối mời đến. Cao Thiên Nhất liền tranh thủ lão giả cùng thiếu niên nghênh tiến vào Thiên Nhất Các. Trong quá trình này, nội tâm của hắn phanh phanh trực nhảy. Căn bản không nghĩ tới. Lần này tới tiếp nhạc cô nương. Lại sẽ là vị này có thể xưng lão già thông thiên nhân vật khách quý đại điện. Nhạc Thải Vi sớm đã chờ tại kia. Lâm Tầm cũng tại Kim Thiên liền muốn phân biệt. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đưa tiễn vị bằng hữu này. Khô Kính Bá Bá khi nhìn thấy kia râu tóc như tuyết, nhất phái thần tiên bộ dáng lão già lúc, Nhạc Thải Vi cũng là khẽ giật mình. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Thải Vi, hôm qua tiếp vào tin tức của ngươi về sau, ta sợ tái xuất cái gì ngoài ý muốn tựu đích thân đến. Lão giả mỉm cười lên tiếng. Thải Vi sư muội, nghe nói ngươi vì đoạt được kia thánh hỏa đạo nguyên thạch, bị thánh hỏa giáo những cái kia xúc sinh thương tổn tới tu đạo bản nguyên. Có một đầu màu xanh nhạt thanh niên tóc dài đi lên trước, sắc mặt mang theo một tia quan tâm chi sắc. Thế nào? Ngươi vẫn tốt chứ Dương sư huyên, ngươi làm sao cũng tới? Nhạc Thải Vi kinh ngạc. Hôm qua tiếp vào ngươi thủ thương tin tức, ta hận không thể lập tức đuổi tới bên cạnh ngươi. Ta thanh niên không che giấu chút nào chính mình lo lắng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nhạc Thải Vi. Chỉ là không đợi hắn nói xong, tự bị nhạc cô nương cắt ngang, nói sang chuyện khác. Dương sư huyên, Khô Kính Bá Bá, ta đến cùng các ngươi giới thiệu. Vị này là Lâm Tầm công tử. Lần này ta có thể vượt qua giới hà, theo thánh hỏa giáo trong đuổi giết thoát khốn. May mắn mà có Lâm công tử hỗ trợ. Nói, nàng hướng Lâm Tầm nói, Lâm công tử, vị này là Khô Kính Bá Bá, vị này là Dương Thiên Kỳ sư huynh. Tại hạ Lâm Tầm, gặp qua hai vị. Lâm Tầm chắp tay chào. Trong lòng đã tin tưởng. Hai vị này tất nhiên cùng Nhạc Thải Vi một chút. Cũng tới từ chúng Huyền Linh Sơn Vô Thiên Giáo. Khô Kính con ngươi sâu thẳm như hảo hãn. Tại Lâm Tầm trên thân quét qua, liền để Lâm Tầm có một loại toàn thân cao thấp sở hữu bí mật đều bị nhìn thấu cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn chấn động. Ý thức được lão giả này tuyệt đối là một cái khó lường đại nhân vật còn tốt. Khô Kính rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mỉm cười gật đầu. Khí tức hùng hậu như vực sâu. Tu vi bàng bạc như biển. Rất không tệ một người trẻ tuổi. Về sau đại thế chi tranh bên trong, chú định lại có ngươi nhất tịch chi địa. Tiền bối quá khen rồi. Lâm Tầm trong lòng càng thêm giật mình. Lão giả này tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra chính mình tu vi nội tình. Khô Kính Bá Bá đã vượt qua trường sinh cửu kiếp bên trong thất kiếp, có thể gọi là thất kiếp vương cảnh. Lão nhân gia ông ta đã nói như vậy, vậy khẳng định không sai được. Nhạc Thải Vi cười tủm tỉm nói. Hừ, đã thấy kia một đầu màu xanh nhạt tóc dài Dương Thiên Kỳ hừ lạnh. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đan sen từng sợi sáng rỡ thần diễm, khiếp người vô cùng. Nhạc sư muội, ngươi nói liền là gia hỏa này giúp ngươi giải quyết thánh hỏa giáo truy sát? Thanh âm lãnh đảm, mang theo một vòng chất vấn. Có thể theo ta thấy đến, ngươi vị bằng hữu này cũng bất quá như thế. Hắn thật có như thế đại năng? Nhìn Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 984 giám thạch đại hội. Nhạc Thải Vi nhíu mày. Ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ có giả Lâm Tầm nhưng lại đăm chiêu? Hắn nhạy cảm phát giác được. Tên này gọi Dương Thiên Kỳ ra hỏa tựa hồ đối với chính mình có mang địch ý. Là bởi vì bên người nhạc cô nương sao? Mắt thấy không nhất định làm thật, như nghĩ phán đoán kỳ thật rất đơn giản. Dương Thiên Kỳ lúc nói chuyện bỗng nhiên bước ra một bước, biển chỉ làm kiếm đột nhiên hướng Lâm Tầm mi tâm đâm tới. Cái này rất đột ngột, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới. Dương Thiên Kỳ lại vừa nói động thủ là động thủ liền, một điểm báo hiệu đều không có. Cái này cũng đó có thể thấy được. Hắn bản tính quá bá đạo độc hành. Xoẹt, Dương Thiên Kỳ bàn tay thon dài trắng nõn, biện chỉ làm kiếm, sắc bén chói mắt, giống như một vòng thiểm điện đột nhiên tại hư không thoáng hiện, lăng lệ mà trực tiếp, hư không đều bị xé nứt lên. Hắn cùng Lâm Tầm ở giữa cự ly mới bất quá nửa trượng, mà lúc này lại là đột nhiên xuất thủ, đổi lại ai chỉ sợ cũng không kịp phản ứng, cho dù là Lâm Tầm cũng không kịp chuẩn bị. Xem như ra phản ứng lúc, đối phương cái này một đạo kiếm chỉ đã tới gần mi tâm chi địa, kia đầu ngón tay rực rỡ hỏa diễm phong mang nhập vào xuất ra, hội tụ nhất cô đọng thuần túy kiếm ý, tựa như có thể đâm thùng hết thảy, không thể ngăn cản. Không thể nghi ngờ, cái này Dương Thiên Kỳ chiến lực cực kỳ khủng bố. Dù cho là đột nhiên xuất kích, bực này kinh khủng chỉ một cách cũng không phải bình thường người có thể thi triển ra. Tại cái này nguy hiểm vô cùng thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên nhanh lùi lại, đồng thời bàn tay khẽ vồ, như ngắt liên hoa ấm, bỗng nhiên gõ đánh tiến lên. Trong nháy mắt đó, giống như một đóa màu đen liên hoa tại trong hư không ẩn sinh, dùng tốc độ khó mà tin nổi ngăn tại kiếm kia chỉ trước đó. Ầm, cả hai va chạm bắn ra rực rỡ thần huy. Bạch bạch bạch. Lâm Tầm rút lui, tại tay phải hắn phần lưng có một đạo thẳng tắp vết máu, đang có một viên huyết châu chảy xuống. Một kích này trung quy là bị quản chế tại bất ngờ không đề phòng, để Lâm Tầm cho dù ngăn trở lại không thể tránh khỏi bị quẹt làm bị thương phần tay. Cái này khiến hắn mắt đen bên trong đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo. Vừa rồi một kích này, nếu là hắn phản ứng hơi chậm một tia, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi a. Có thể ngăn trở ta một kích, Dương Thiên Kỳ tựa như rất kinh ngạc, vẩy một cái lông mày, trong con ngươi hỏa diễm mãnh liệt, một đầu màu xanh nhạt tóc dài bay lên, khí thế nếu như bá đạo vô song thần chi. Đón thêm ta một kích, hắn hét lớn. Dừng tay, Nhạc Thải Vi sắc mặt u ám băng lãnh quát tháo lên tiếng. Nhạc sư muội, đây là vì sao? Ta là đang giúp ngươi thăm dò người này nội tình, để tránh ngươi bị người lừa còn không tự biết. Dương Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ tựa như nói. Lời tuy nói như thế, hắn động tác cũng không chậm, thân ảnh như một vòng thiểm điện, hóa chỉ là trường, bỗng nhiên tại trong hư không đập mà ra. Ầm, phong lôi kích đãng, một mảnh hỏa hà bay lên không ngưng tụ làm trường ấm, đem hư không đốt đốt. Kia uy thế chi thịnh, đem trọn ngôi đại điện bài trí tất cả đều bột mịn, báo ra chói tai sụp đổ âm thanh. Một kích này rõ ràng so trước đó mạnh hơn, cùng này đồng thời Lâm Tầm cũng động. Trước đó một kích tuy chỉ là bị thương ngoài da, không đau không ngứa, có thể một kích này lại làm cho hắn bị kích thích lửa giận. Lần đầu gặp mặt, đều chưa từng có gặp nhau, đối phương nói đồng thủ tựu đồng thủ, cái này bá đạo mà ngạo mạn tư thái, làm sao có thể để cho người ta dễ dàng tha thứ? Nếu không phải trước đó hắn phản ứng kịp thời, hậu quả kia lại sẽ như thế nào? Cho nên giờ phút này Lâm Tầm cũng nổi giận, oanh hắn bàn tay tại trong hư không nhấn một cái, diễn dịch ra hỏa luyện tinh hà huyền bí. Một tràng hỏa diễm tinh hà tại trong hư không trải ra mà ra. Còn không đợi cả hai giao phong, lão giả khô kính thân ảnh đột nhiên ra cả hai chi gian, tay áo vung lên, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi đại đạo lực lượng khuyết tán, chớp mắt liền đem cả hai công kích hóa giải đến vô tung vô ảnh. Khô kính sư bá, ngươi đây là? Dương Thiên Kỳ nhíu mày có chút không hiểu. Lâm Tầm trong lòng thở dài, cũng có chút không thoải mái. Có thể hắn tin tưởng, một trận chiến này nhất định là khó có thể đánh nữa. Thiên Kỳ, ngươi vô lễ. Khô kính thần sắc ôn hòa, lại mang theo một cỗ không nói ra được uy nghiêm. Đây cũng không phải là chúng ta Vô Thiên giáo đạo đãi khách. Ta Dương Thiên Kỳ ánh mắt phun trào, nói, ta cũng là hảo ý, là đang vì nhạc sư muội suy nghĩ. Dương Thiên Kỳ, ngươi chừng nào thì để ngươi thay ta suy nghĩ? Nhạc Thải Vi mặt như xương lạnh, nàng cũng nổi giận, ở ngay trước mặt ta đi đánh lén bằng hữu của ta, cái này kêu là hảo ý của ngươi? Dương Thiên Kỳ vội vàng giải thích, nhạc sư muội, ngươi đừng có hiểu lầm, ta thật không có loại ý tứ này, ngươi hẳn là tin tưởng ta đối với ngươi tâm tư, Vô luận làm cái gì, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Hắn rõ ràng rất để ý Nhạc Thải Vi thái độ. Chỉ là Nhạc Thải Vi mặt lạnh lấy, lại không để ý hắn. Cái này khiến hắn không khỏi ngượng ngùng, cảm giác có chút khó xử. Thế là nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt càng thêm không vừa mắt. Cái này lộ ra rất hoang đường. Nhưng tại Dương Thiên Kỳ xem ra, hắn chỉ là thăm dò thoáng cách Lâm Tầm nội tình mà thôi. Nhạc Thải Vi lại vì vậy mà cùng hắn sinh khí. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Lâm Tầm, ta đối cứng mấy sự tình rất xin lỗi. Nhạc Thải Vi mang theo một tia áy náy đi cùng Lâm Tầm xin lỗi. Không có việc gì, không liên quan gì đến ngươi. Lâm Tầm cười nói, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Nhạc Thải Vi xuất ra một bình dược cao tựu lôi kéo Lâm Tầm tay, giúp hắn xử lý mu bàn tay vết máu. Lâm Tầm không từ chối được, chỉ có thể mặc cho bằng vì đó. Có thể một màn này xem ở kia khô kính trong mắt, lại làm hắn cũng nao nao. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng không khỏi mang lên vẻ khác lạ. Tại hắn trong ấn tượng, Nhạc Thải Vi nhưng từ không đối cách nào nam tử như thế lo lắng qua. Mà thấy cảnh này Dương Thiên Kỳ sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên âm trầm rất nhiều. Trong nội tâm ven vét dữ dội, kia đan sen từng sợi hỏa diễm trong mắt đều là lạnh lẽo chi sắc. Trước khi chia tay, Nhạc Thải Vi mang tới Tiểu Hà cùng Khô Kính, Dương Thiên Kỳ cùng đi lên một chiếc tử đồng bảo thuyền. Lâm công tử, bảo trọng. Nhạc Thải Vi quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp. Trong vắt mà tú lệ ngọc dung dưới ánh mặt trời rất lóa mắt. Lâm Tầm ca ca, về sau như có cơ hội, Tiểu Hà nhất định sẽ vẫn an ngươi. Tiểu Hà huy động cánh tay, nàng có chút không bỏ. Lâm Tầm mỉm cười phất tay, các ngươi cũng trân trọng. Đi thôi. Khô Kính khống chế bảo thuyền chở bọn hắn bay lên không. Cũng gần như tại đồng thời, Lâm Tầm mà nói đột nhiên vang lên Dương Thiên Kỳ kia băng lãnh truyền âm. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, chỉ bằng thân phận của ngươi, căn bản là không xứng với Nhạc sư muội. Về sau như còn dám đến dây dưa Nhạc sư muội, ta tất tự tay cho ngươi. Thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào uy hiếp. Lâm Tầm mắt đen khẽ híp một cái, nhìn đi qua lúc đã nhìn thấy trên không trung Dương Thiên Kỳ đang đứng tại bảo thuyền bên trên đang quan sát chính mình. Kia một đôi như hỏa diễm trong con mắt viết đầy khinh thường cùng xâm nhiên. Sưu bảo thuyền phá vân tiêu mà đi, biến mất ở chân trời. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ Dương Thiên Kỳ cái tên này. Cao tiền bối. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Bên cạnh Cao Thiên Nhất vội vàng phất tay, tiền bối không dám nhận, công tử có cái gì phân phó cứ việc nói. Chính là, ta muốn theo ngươi làm một bút mua bán. Lâm Tầm nhớ tới, trên người mình cất giữ vật phẩm bên trong phần lớn đều đã không dùng được, còn không bằng hối đoái là linh tủy. Mua bán? Cao Thiên Nhất ngơ ngác. Đúng, mua bán lớn. Lâm Tầm nói đùa, tựu xem Thiên Nhất các phải chăng có thể nuốt trôi. Cao Thiên Nhất cười ha ha nói, Lâm công tử, tại cái này Bích Diễm Thành bên trong còn không có ta Thiên Nhất lâu ăn không vô đồ vật. Lời nói này đến lực lượng mười phần, hào khí ngất trời. Chỉ là không bao lâu, hắn tựu ngây người, toàn thân trở nên cứng. Lúc này là tại Thiên Nhất lâu giám bảo đại điện, hơn 10 vị giám bảo sư chính đang bận rộn lấy phân biệt các loại bảo vật giá cả, từng cách bận tối mày tối mặt. Bên cạnh còn có một cái người phục vụ tại ký sổ, Vân Long Ngọc một khối, giá trị 800 trung phẩm linh tủy. Thanh Yên Hóa Thúy Thạch 19 khỏa, giá trị 6000 trung phẩm linh tủy. Thiên giai cực phẩm linh kiếm 9 chuôi, giá trị 2000 thượng phẩm linh tủy. Tựa như vậy ký sổ thanh âm ở sau đó trong thời gian không ngừng vang lên. Mà Cao Thiên Nhất đã không lo được những này, hắn nhìn xem chất đống một chỗ chừng núi nhỏ cao một đống bảo vật, tâm đều đang run túc. Trong số những bảo vật này, quả thực là ngũ hoa bát môn, không chỗ nào mà không bao lấy. Bảo vật, linh tài, đan dược, khoáng thạch, linh dược không chỉ là số lượng phong phú, Lại số lượng cũng cực kỳ kinh người, dùng cao thiên nhất kia cay độc vô cùng ánh mắt, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Những vật phẩm này hơn phân nửa đều hẳn là chiến lợi phẩm, là từ khác nhau tu giả trên thân vơ vét tới, nhất là trong đó còn có không ít vật phẩm là thuộc về nửa bước vương cảnh mới có thể sử dụng bảo vật. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa từng có không chỉ một nửa bước vương cảnh chết tại vị này Lâm công tử trong tay. Vừa nghĩ tới đó, Cao Thiên Nhất trong lòng cũng không khỏi nhấc lên kinh đào hải lãng, cũng không thể không thừa nhận, làm Nhạc cô nương bằng hữu, vị này Lâm công tử tuyệt đối là một vị khó lường nhân vật hung ác. Chỉ là rất nhanh, Cao Thiên Nhất tự không lo được suy nghĩ những này, bởi vì làm kia hơn 10 vị giám bảo sư đem giữa sân tất cả vật phẩm giá cả thống kê sau khi ra ngoài, để hắn trực tiếp mắt trợn tròn. 19 vạn khỏa thượng phẩm linh tùy, cái này nào chỉ là một cái thiên văn sổ tự, liền là mua sắm 5-6 kiện vương đạo cực binh đều dư xài. Cho dù Thiên Nhất lâu lại tài đại khí thô, cũng không có khả năng lập tức liền lấy ra nhiều như vậy linh tùy. Mà vừa nghĩ tới trước đó tại Lâm Tầm trước mặt khen dưới cửa biển, Cao Thiên Nhất thần sắc lập tức ngượng ngùng không thôi. Dạng này một tông mua bán lớn, hắn nhất thời nửa khắc thật đúng là ăn không vô. Công tử, không bằng ngài tại ta Thiên Nhất lâu bên trong chọn lựa một chút bảo vật, triệt tiêu một chút linh tủy như thế nào? Cao Thiên Nhất đề nghị. Nơi này nhưng có thứ đặc biệt gì? Lâm Tầm vấn đạo. Hắn đã từng điều tra, Thiên Nhất lâu bên trong bảo vật tuy nhiều, có thể đủ để cho hắn sử dụng lại lác đác không có mấy. Đặc biệt Cao Thiên Nhất một chút suy nghĩ, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Công tử, ngài đối giám thạch đại hội phải chăng có hứng thú? Giám thạch đại hội? Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng, ngài cũng biết, đoạn thời gian gần nhất đến nay, kia giới hà bên trong phát sinh kinh biến, nhất là loạn tinh bãi bên trong đào được đại lượng tinh hài vẫn thạch. Dựa theo Cao Thiên Nhất giải thích, cái này cái gọi là giám thạch đại hội liền là một trận phân biệt cùng phân tích tinh hài vẫn thạch thỉnh hội. Muốn người tham dự, chỉ cần giao nạp một bút ra trận phí, liền có thể tiến vào bên trong sàng chọn tinh hài vẫn thạch. Lựa chọn chúng tinh hài vẫn thạch bị cắt mở về sau, vô luận thu hoạch được bảo vật gì, đều là về bản nhân vốn có. Đoạn thời gian gần nhất, cái này giám thạch đại hội bên trên xuất hiện không ít có thể xưng kinh thế bảo vật. Tin tức truyền đi, mỗi ngày đều hấp dẫn lấy rất nhiều tu giả tham dự trong đó, có thể nói là một trận mở ra mặt khác thịnh hội. Mà Thiên Nhất lâu liền là lần này giám thạch đại hội chủ sự mới một trong. Biết được đây hết thảy, Lâm Tầm cũng không nhịn được trong lòng hơi động. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 985 Thiên Hạ Chư Kiêu. Cuối cùng, Lâm Tầm vui vẻ đồng ý. Trước đó tại loạn tinh bãi tòa kia hồ nước dưới đáy, từng bị hắn khai quật ra ba cây thần dị vô cùng vương dược. Đây chính là một bút không thể đo lường đại thu hoạch. Giám thạch đại hội đã cùng tinh hài vẫn thạch có quan hệ, Lâm Tầm cũng nghĩ dây vào tìm vận may. Cao Thiên Nhất rất sung sướng, không bao lâu tựu cho Lâm Tầm gom góp 15 vạn khối thượng phẩm linh tủy, đồng thời đem một tấm lệnh bài giao cho Lâm Tầm. Bằng vào này lệnh bài, Lâm Tầm có thể tại giám thạch đại hội thượng thiêu chọn giá trị tương đương tại 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tùy trong vòng tinh hài vẫn thạch tiến hành phân tích. Nguyên bản Cao Thiên Nhất là dự định phái người cùng đi Lâm Tầm cùng một chỗ tiến về, nhưng bị Lâm Tầm cự tuyệt. Trưa hôm đó, Lâm Tầm rời đi Thiên Nhất lâu. Giám bảo đại hội địa chỉ ở vào ngoại u, tiếp giáp giới hà bên bờ, là một tòa chiếm diện tích quy mô cực lớn lâm viên. Gần nhất vài ngày, bởi vì giới hà kinh biến nguyên nhân, làm cho Bích Diễm Thành cũng là trở nên náo nhiệt vô cùng. Mỗi ngày đều có trời Nam biển Bắc tu đạo giả đến đây. Lúc này đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tầm hết sức có thể cảm nhận được điểm này. Nghe nói không, Thiên Xu Thánh Địa đương đại thánh tử Sở Bắc Hải buổi chiều thời điểm liền sẽ đến nơi đây, tham dự vào giám thạch đại hội bên trong. Không thể nào vị này tuyệt đại nhân vật lại xuất quan. Nghe nói là bởi vì lần này giám thạch đại hội bên trên xuất hiện một khối kỳ thạch, hấp dẫn Sở Bắc Hải chú ý. Trên đường phố, khắp nơi đều đang nghị luận Sở Bắc Hải cái tên này, nghĩ không làm cho Lâm Tầm chú ý cũng khó khăn. Bích Diễm Thành chỉ là cổ Thương Châu bên trong một tòa xa xôi thành trì. Mà cái này Thiên Xu Thánh Địa. Thế nhưng là cổ Thương Châu số một cổ lão đạo thống đồng thời. Tại toàn bộ Đông Thắng giới bên trong. Thiên Xu Thánh Địa cũng cực phụ nổi danh. Lực ảnh hưởng cực lớn. Kỳ tông môn nổi tình chi sâu. Có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Làm Thiên Xu Thánh Địa đương đại thánh tử. Cái này Sở Bắc Hải tự nhiên cũng là một vị danh chấn cổ Thương Châu trác tuyệt nhân vật. Căn bản không cần nghe ngóng. Lâm Tầm chỉ từ những nghị luận kia bên trong tự hiểu được liên quan tới cái này Sở Bắc Hải một chút tin tức. Này nhân sinh mà bất phàm, thiên phú siêu tuyệt, căn cốt kỳ giai. Hắn 3 tuổi tu đạo. Bái nhập Thiên Xu Thánh Địa một vị ẩn thế không ra lão già môn hạ. 15 tuổi lúc. Đã đặt chân diễn luân cảnh. Từ đó nhảy lên trở thành cổ Thương Châu thế hệ trẻ tuổi chói mắt nhất một vị thiên kiêu tuấn kiệt. Chiến lực của hắn cũng cực kỳ đáng sợ. Tu luyện Bắc Đấu Thiên Xu kinh huyền ảo khó lường. Sức công phạt kinh thế. Là chân chính đại đạo bảo kinh. Trên phố nghe đồn. Tựa như Sở Bắc Hải như vậy kỳ tài ngút trời. Tại đại thế tiến đến lúc. Tất có thể dùng tại thiên kiêu kim bảng bên trên chiếm cứ nhất tịch chi địa. Cái này đánh giá tựu rất kinh người Đông Thắng giới chi đại. Bao gồm 19,000 châu. Là cổ hoang vực chi bản nguyên chi địa. Không biết có bao nhiêu cổ lão đạo thống sừng sững trong đó. Thiên kiêu tuấn kiệt hạng người càng như cá giết sang sông. Nhiều không kể xiết. Cái này Sở Bắc Hải có lẽ được xưng tụng tuyệt đại. Nhưng hắn lực ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng chỉ hạn chế tại mấy châu chi địa. Bỗng nhiên. Lâm Tầm bên tai nghe được một cái lão giả đánh giá âm thanh. Nếu nói hắn có thể tại đại thế tiến đến lúc đưa thân thiên kiêu kim bảng. Cũng chỉ có thể nói có hy vọng thôi. Lão giả này xem xét sẽ bất phàm. Dáng vẻ nhìn như hiền hòa. Nhưng trong lúc vô hình lại có một loại đại uy nghiêm. Nếu không cẩn thận cảm giác. Đều để người vô pháp phát giác được. Lão nhân ra. Lời này của ngươi thật có chút ba hoa chích tròe. Vậy ngươi cho rằng, cái này Đông Thắng giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, ai có thể được xưng là danh mãn thiên hạ, mà không phải là hạn chế tại mấy châu chi địa có người bất mãn? Nói thầm hỏi. Lão giả cười nhạt một tiếng. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, danh mãn thiên hạ có thể có khối người. Tỷ như Thái Nhất Đạo Môn truyền nhân Vương Huyền Ngư, Nhật Thánh Điện truyền nhân Ni Hành Chân, Khởi Nguyên Thần Giáo truyền nhân Diệp Ma Ha. Nên nói ra Vương Huyền Ngư cái tên này lúc, phủ cận lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Không ít tu giả đều là biến sắc. Nghe tới Ni Hành Chân ba chữ, tu giả thần sắc đã là biến ảo chập chờn, mang theo khó có thể che giấu kinh hãi. Mà khi nghe được Diệp Ma Ha cái tên này, giữa sân bầu không khí đều yên tĩnh không ít. Lâm Tầm vừa mới đến Đông Thắng giới. Đối mảnh này bị coi là chúng thánh chi hương hảo hãn thế giới hoàn toàn liền là hoàn toàn không biết gì cả. Hai mắt đen thui. Cho nên nghe được ba cái tên này lúc, một điểm cảm giác đều không có. Nhưng khi chú ý tới phụ cận tu giả thần sắc biến hóa, hắn nhất thời tự ý thức được. Ba cái tên này chỉ sợ đại biểu cho đủ để danh chấn Đông Thắng giới ba vị nhân vật tuyệt thế. Các ngươi cảm thấy này tam tử so với Sở Bắc Hải như thế nào? Lão giả thần sắc lạnh nhạt. Mọi người không nói gì, đều là trầm mặc. Thái Nhất Đạo Môn ở vào Đông Thắng giới cực đông chi địa, mà hắn truyền nhân Vương Huyền Ngư danh tử lại có thể truyền đến cái này cực tây cổ Thương Châu. Bởi vậy liền có thể biết người này hắn bất phàm. Trừ đây, giống như Nhật Thánh Điện truyền nhân Ni Hành Chân, Khởi Nguyên Thần Giáo truyền nhân Diệp Ma Ha, so với Vương Huyền Ngư cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng ba người này so sánh, Sở Bắc Hải uy danh lại là muốn hơi kém một chút. Đây chỉ là thanh danh mà thôi, như chân chính quyết đấu, chưa chắc Sở Bắc Hải không bằng bọn hắn. Có người không kiên nhẫn phản bác. Ngươi nói không sai. Thanh danh chỉ là thực lực một loại, mà không phải thực lực toàn bộ. Làm đại thế tiến đến, đại đạo tranh phong lúc bắt đầu, là được ai mạnh ai yếu, tự nhiên có thể phân ra một cái cao thấp. Lão già thần sắc một mực rất bình thản, ngôn từ cũng rất tùy ý. Chẳng qua là khi nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên lắc đầu, than thở một tiếng. Đáng tiếc, đại thế chi tranh cũng là sinh tử chi tranh, thế gian thiên kiêu tuy nhiều, chỉ sợ phần lớn cũng chỉ hội sẽ biến thành người khác đá lót đường sau đó. Hắn thân ảnh liền đột nhiên không thấy, tựa như trống không tan biến mất đồng dạng. Đá lót đường Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là chư thiên vạn kiêu ở giữa tranh phong tràng diện kia, chú định sẽ thảm liệt hơn cùng bi tráng. Lão giả kia là ai? Làm Lâm Tầm đi tìm kiếm lúc, sớm đã không thấy tung tích dấu vết, có thể nói là đến vô ảnh, đi vô tung, mịt mờ tối tăm. Tuyệt thần không sợ hãi đồng thời, làm Lâm Tầm cẩn thận suy nghĩ lúc, khiếp sợ phát hiện trong đầu đúng là căn bản là không có cách nhớ lại lão giả kia đến tột cùng là bộ dáng gì. Chẳng lẽ là một vị thánh nhân? Lâm Tầm trong lòng càng thêm vô pháp bình tĩnh. Nho nhỏ một cái Bích Diễm Thành, vì sao lại có bực này gần như thông thiên nhân vật xuất hiện không? Lão giả này đến, có lẽ vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua. Mục đích của hắn có lẽ là kia ngay tại phát sinh kinh biến giới Hà. Lâm Tầm làm ra phán đoán. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng, rất nhanh lại khôi phục trước đó náo nhiệt. Bởi vì giám thạch đại hội là tại hạ buổi trưa mới bắt đầu. Lâm Tầm tùy ý tìm một chỗ tửu lâu, muốn một phần thịt rượu uống một mình tự uống. Đối với đông thắng giới, hắn hiểu rõ rất ít. Chỉ biết là đây là cổ hoang vực bên trong được vinh dự chúng thánh chi hương địa phương, lại có thánh đạo vĩnh tục chi địa xưng hào. Phía trước lúc đến, Bạch Linh Tây Tửu từng nói qua, đương thế đứng đầu nhất tuyệt đại thiên kiêu bên trong, có 7 thành xuất từ đông thắng giới, còn lại 3 thành bị Tây Hằng, Nam Huyền, bắt đầu tam giới đều chiếm thứ nhất. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, đông thắng giới quá cường thịnh cùng huy hoàng đồng thời theo đại thế sắp xảy ra. Thiên hạ tứ giới trung niên nhẹ một đời đứng đầu nhất tuyệt đại nhân vật, đều là hội sẽ hướng đông thắng giới tụ đến. Bởi vì từ thượng cổ thời đại tựu chấn động thế gian thiên kiêu kim bảng như xuất hiện, tất nhiên sẽ ra đông thắng giới bên trong. Đến lúc đó, vì cảnh đoạt thiên kiêu kim bảng xếp hạng, chư thiên vạn kiêu chắc chắn nhấc lên một hồi chưa từng có tuyệt hậu tranh bá. Mà Nhạc Thải Vi đã từng nói qua, loại trừ đương thế những cái kia sớm đã tên nổi như cồn nhân vật tuyệt thế, thánh ẩm chi địa bên trong cũng ẩm núp lấy có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật. Càng từng nói thẳng, đại thế tiến đến lúc, thông hướng tuyệt đỉnh vương giả cảnh đường xá, chú đỉnh đem phủ kín thiên kiêu huyết cùng xương. Đây chính là đại thế chi tranh. Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không, Thuấn Bạch Huyền, Lạc Xà, Nhạc Thải Vi vẻn vẹn chỉ là ta đã thấy tuyệt đỉnh nhân vật, đều đã nhiều như vậy. Thật không biết trên đời này đến tột cùng còn có bao nhiêu vai trò tương tự. Trừ đây, Tinh U Đế tộc Thiếu Hạo, yên lặng tại Quy Khư Ngũ Hành Thánh Đảo bên trong vị kia tiểu công tử lại sao có thể tại đại thế tiến đến lúc tình nguyện tịch mịch mà giống như bọn hắn bực này ẩn núp không biết bao nhiêu tuổi. Chỉ vì chờ đợi đại thế tiến đến cổ đại quái thai lại có bao nhiêu. Lâm Tầm uống một chén rượu, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên kiêu. Càng là đi lên phía trước, tựu càng phát ra minh bạch. Cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân? Đương nhiên, Lâm Tầm cũng sẽ không quên Vân Khánh Bạch. Nếu nói Kỷ Tinh Giao, Vũ Linh Không những nhân vật này là đương đại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật phong vân, như vậy cái này Vân Khánh Bạch, coi là một vị sớm đã sừng sững tại đương đại trước đó một cái truyền kỳ. Đại tin tức vừa truyền đến tin tức, Mặt Tây lão quái bị giết. Nhưng vào lúc này, trong tửu lâu có người hưng phấn kêu to, gây nên một trận xôn xao. Mặt Tây lão quái, đây chính là một tôn vương, sao có thể sẽ bị giết? Tục truyền đánh giết Mặt Tây lão quái chính là một cái tên là Lâm Tầm người trẻ tuổi. Lâm Tầm vì sao chưa nghe nói qua? Người này cũng không phải chúng ta đông thắng giới tu đạo giả, hắn đến từ Tây Hằng giới, coi là thế hệ trẻ tuổi tuyệt đỉnh nhân vật. Còn có cái Lâm Ma Thần, tên hiệu Lâm Ma Thần, ha ha, Danh hào này thật là đủ cuồng. Cũng không biết hắn vị này lâm ma thần đến đông thắng giới, có hay không còn có thể tiếp tục đại phát ma uy. Trong tiểu lâu nghị luận không ngừng, lâm tầm thần sắc thì không khỏi hơi khác thường. Tại Tây Hằng giới lúc, phàm là ai nghị luận chính mình, hoặc là cực kỳ tôn sùng, hoặc là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tại cách này đông thắng giới, nghị luận người đều không chấp nhận, lại mang theo trêu chọc cùng trêu tức hương vị. Không đúng. Tựa như hắn như vậy người trẻ tuổi, có lẽ tại cùng thế hệ bên trong có thể xưng đáng sợ. Nhưng sao có thể sẽ là mặt tê lão quái đối thủ, có người nghi ngờ. Nghe nói, lão quái này là bị kia lâm tầm dùng một tòa vương đạo cấm trận vây giết. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng cái này lâm ma thần thật có như vậy biến thái đâu. Bất quá, có thể dùng một tòa đại trận vây giết một vị vương cảnh, cái này lâm tầm cũng coi như có năng lực. Lập tức, trong tiểu lâu bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm. Nghe nói, Thiên Xu Thánh Địa đã ra lệnh, phát động một phần lực lượng, muốn vì mặt tây lão quái mở rộng chính nghĩa, đi tìm kiếm cùng bắt giết kia lâm tầm. Nghe tới cái này, lâm tầm trong lòng run lên, ngược lại là không nghĩ tới Thiên Xu Thánh Địa sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hừ, một cái Tây Hằng giới tới mao đầu tiểu tử mà thôi. Giết chết mặt tây lão quái cũng không phải bởi vì hắn tu vi bao nhiêu lợi hại, mà là kia mặt tê lão quái tao ngộ mai phục, bị vây chết tại đại trận bên trong. Không có tòa đại trận này, hắn chẳng phải là cái gì. Có người bỗng nhiên hừ lạnh lên tiếng, như đổi ta xuất thủ, giết hắn như tể gà thiên kiêu. Chiến kỷ 100 chương 986 giám bảo đại hội. Tại tiểu lâu gần cửa sổ vị trí, ngồi một tên huyền y nam tử, rất trẻ trung, da thịt trắng nõn, mang theo một cỗ âm nhu cao ngạo khí tức. Cái này rõ ràng là một vị xuất thân bất phàm hào môn con em. Bên người còn có một đôi tuổi trẻ nữ tỳ vì đó rót rượu gắp thức ăn, hầu hạ đến từng ly từng tí. Trước đó liền là hắn mở miệng, nói giết lâm ma thần như tể gà. Vị bằng hữu này quá lời. Bất kể nói thế nào, kia lâm ma thần giết chết mặt tây lão quái vị này vương cảnh tồn tại, khẳng định không đơn giản. Có người không đồng ý. Huyền y nam tử cười nhạo, đó là ngươi không hiểu cái gì gọi cường đại. Huống chi mặt tây lão quái tuy là vương cảnh, nhưng là một cái ngụy vương, mới đặt chân vương cảnh hơn 10 năm mà thôi, chỉ có thể coi là yếu nhất vương giả, bị chôn giết cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn rất tùy ý, lời nói chi gian hiển thị rõ tự phụ. Cái này khiến không ít người thấy ngứa mắt. Nói, vương cảnh liền là vương cảnh, cho dù là yếu nhất vương, vậy cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể bình phán. Huống chi, như kia lâm ma thần tại, ngươi còn dám nói đến đây ngữ sao? Huyền y nam tử ung dung uống một chén rượu, lạnh nhạt nói, theo ta được biết, hắn cũng chỉ là diễn luân cảnh tu vi mà thôi. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Ta không chỉ dám nói lời này, càng dám một bàn tay giết hắn. Lâm tầm ngay tại cách đó không xa, không nhịn được lườm người này một chút. Gia hỏa này khí tức âm nhu, mặc dù không có toát ra cái gì bá đạo ngông cuồng chi khí, nhưng lại lộ ra cực kỳ tự ngạo cùng tự phụ. Loại này tự phụ tất nhiên rất bị người phản cảm. Lúc này tự có người nói ra, vị này đến từ Tây Hằng giới lâm ma thần chỉ là người trẻ tuổi, tu vi đã đặt chân diễn luân hoàn cảnh bộ. Cái này đã khá kinh người. Xin hỏi bằng hữu ngươi lại là cái gì cảnh giới? Chỉ là bất tài, 14 tuổi lúc đã đặt chân diễn luân cảnh. Huyền y nam tử thuận miệng đáp. Lập tức, phụ cận mọi người đều giật mình. Ý thức được cái này huyền y nam tử tất nhiên cũng là một vị tuyệt đại nhân vật. Khó trách dám như thế tự phụ. Xin hỏi công tử tính danh? Có người không kiên nhẫn hỏi. Nam Cung Thủy. Thế nhưng là Thiên Xu Thánh Địa Nam Cung Thủy, ha ha. Trên đời này chẳng lẽ còn có cái thứ hai? Ta huyền y nam tử phơi cười, khóe môi hiện hiện một vòng cao ngạo đường cong. Khó trách, đúng là Thiên Xu Thánh Địa chân truyền lục tử một trong Nam Cung Thủy. Tại cổ Thương Châu bên trong có thể cực ít có thể chống lại cùng thế hệ. Nam Cung Thị một môn song thiên kiêu. Huyên trưởng Nam Cung Thủy. Đệ đệ Nam Cung Hỏa. Bây giờ đều là thiên su thánh địa bên trong lóa mắt nhân vật. Tiểu lâu mọi người sợ hãi thán phục, nhị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều từng nghe nói qua cái này Nam Cung Thủy. Mà Lâm Tầm thì ngơ ngẩn. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Năm đó ở Tử Diệu Đế Quốc thời điểm, thiên su thánh địa từng phái người hàng lâm hạ giới. Đến Thanh Lục học viện bên trong. Cái này Nam Cung Hỏa liền là một thành viên trong đó. Lúc đó Nam Cung Hỏa bên người một tên tôi tớ nhân vật. Tự đánh cho Thanh Lục học viện học sinh không người có thể cùng đối kháng. Về sau cũng là tự mình ra tay mới đưa bọn hắn từng cái chấn áp. Lâm Tầm tinh tường nhớ rõ. Lúc ấy cái này Nam Cung Hỏa đồng dạng cực kỳ tự phụ. Nhưng lại bị chính mình một cước đạp cái mông nở hoa. Kém chút phát điên. Cuối cùng. Cũng là tại một cái tên là Nhạc Tu Vương cảnh lão quái vật ra mặt điều giải một chút. Lúc này mới hóa giải ngay lúc đó cuộc diện. Để Lâm Tầm không nghĩ tới chính là. Lại nơi đây đụng phải Nam Cung Hỏa ca ca, chẳng lẽ đối phương đã đoán được thân phận của mình. Mới có thể đối với mình toát ra như vậy khinh thường thái độ. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Buổi chiều thời điểm giám bảo đại hội đúng hạn bắt đầu. Ngoại ô khu vực. Lập tức náo nhiệt lên. Chân trời thỉnh thoảng có thần cầu vồng bay ra. Bóng người lay động. Phần lớn là tuổi trẻ tu giả. Bọn hắn đều là hướng kia một tòa quy mô cực lớn lâm viên dũng mãnh lao tới. Lâm Tầm cũng tới. Chỉ bất quá hắn giờ phút này lại là một bộ màu đen tăng y. Cầm trong tay niệm châu. Cái trán trơn bóng. Thi triển đại vô tướng thuật hóa thành một tên thanh niên tăng nhân bộ dáng. Như địa tạng tự thập bát tử một trong một chính ở chỗ này. Nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Bởi vì Lâm Tầm biến thành bộ dáng đúng là hắn. Xuất ra cao thiên nhất tặng cho lệnh bài. Lâm Tầm rất thuận lợi liền tiến vào kia trong một khu lâm viên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nơi đây đình đài lâu tạ. Cổ thụ xum xê. Lâm viên bao trùm khu vực cực lớn. Khắp nơi có thể thấy được tuổi trẻ tu giả thân ảnh. Đồng thời còn có thật nhiều tu giả ùn ùn kéo đến. Bạch một đạo vàng ấm ánh thần quang vạch phá bầu trời. Kia là một chiếc bảo thuyền. Dáng lành vạn đạo. Áp bách tầng mây. Trực tiếp hàng lâm tại lâm viên chỗ sâu khu vực. Đám người lập tức ồn ào đem ánh mắt nhao nhao xem đi qua. Là thiên su thánh địa nhân vật trọng yếu cùng Tuấn Kiệt đến rồi tốt cường đại một đám người trẻ tuổi. Thiên su thánh địa không hổ là cổ thương châu thứ một đạo thống. Bồi dưỡng được truyền nhân đều như vậy cường đại. Làm người ta giật mình. Nhị luận ầm ĩ thời khắc. Rất nhiều người nhìn thấy. Một đạo kim sắc thân ảnh lướt đi. Đây là người kim bảo thanh niên. Hắn phong thần ngọc tú. Thể phách thon dài. Thân đắm mình trong kim quang. Cả người như rực rỡ đại nhật. Huyết khí kinh người. Tựa như một tôn thần chi. Tại phía sau hắn, một đám nam nữ trẻ tuổi như trúc tinh ủi bao vây càng thêm làm nổi. Bật đến cái này kim bào thanh niên bất phàm. Sở Bắc Hải có ít người. Không cần tận lực biểu hiện. Tùy ý một động tác. Tự lộ ra nổi bật bất phàm. Không hề nghi ngờ. Sở Bắc Hải liền là loại người này. Khí vũ hiên ngang. Tài hoa xuất chúng. Tựa như hạt giữa bầy gà. Thân kim mang hừng hực. Siêu phàm thoát tục. Giờ phút này. Không ít tuổi trẻ nữ tử đều lộ ra si mê vẻ cuồng nhiệt. Mà những cái kia nam tu người cũng đồng dạng toát ra tôn sùng cùng kính phục thần sắc. Một người. Vừa ra tràng. Phong thái tử quan lại toàn trường liền Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Cái này Sở Bắc Hải đảo không thèm là một vị tuyệt đại nhân vật. Phong thái nổi bật. Làm người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Đương nhiên. Loại nhân vật này Lâm Tầm gặp nhiều. Tối thiểu Thuấn Bạch Huyền. Vũ Linh Không. Thậm chí là hắn giờ phút này chỗ dịch dung giả trang một chính. Đều kém hơn người này. Hắn cũng là không lắm để ý. Chân chính để hắn ngoài ý muốn chính là. Tại Sở Bắc Hải sau lưng những kia tuổi trẻ nam nữ bên trong. Hắn nhìn thấy một người quen. Đó là một thanh niên. Một bộ bạch bào. Ngọc thủ lâm phong. chính là Cố Vân Đình năm đó tại Thanh Lộc học viện thời điểm. Cái này Cố Vân Đình thế nhưng là số một nhân vật phong vân. Có được đạo hỏa kim khu thiên phú. Thâm thụ rất nhiều cùng thế hệ tôn sùng. Chỉ bất quá Lâm Tầm cùng hắn từng sinh ra qua xung đột. Mặc dù chưa từng chân chính giao thủ. Nhưng quan hệ lại trở nên rất ác liệt. Bây giờ. Thời gian qua đi mấy năm. Lại tại cái này đông thắng giới bên trong gặp mặt. Để Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại. Năm đó theo Tử Diệu Đế Quốc tiến về cổ hoang vực tuổi trẻ con em bên trong. Vô luận là Bạch Linh Tê. Tạ Ngọc Đường. Vẫn là nhìn thấy trước mắt Cố Vân Đình. Đều riêng phần mình tiến vào một phương cổ lão đạo thống bên trong tu hành. Ngược lại là hắn Lâm Tầm nhìn xem như lẫn vào kém cỏi nhất. Đến nay vẫn như cũ là lẻ loi một người. Duy nhất tự tại sông sáo. Đương nhiên cái này vẻn vẹn chỉ là có hay không sư môn bên trên khác nhau. Cố Vân Đình bây giờ rõ ràng cũng trôi qua rất không tệ. Đi theo tại kia Sở Bắc Hải sau lưng. Mặc dù phong mang đều bị cây sau che lại. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Hắn tại Thiên Xu Thánh Địa bên trong địa vị cũng không thấp. Chỉ là so với kia Sở Bắc Hải mà nói, hơi kém một chút thôi. Chợt, Lâm Tầm lại chú ý tới một người quen. Một bộ hỏa hồng ngọc bào. Cao quan bác mang. Khuôn mặt khôi ngô mà lãnh ngạo. Chính là từng bị hắn bị đá cái mông nở hoa Nam Cung Hỏa. Lâm Tầm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng là tin tưởng. Thanh Lục học viện bên trong phàm là biểu hiện ưu dị học sinh. Đều là sẽ bị mang đến Thiên Xu Thánh Địa bên trong tu hành. Cho nên đụng phải mấy cái quen thuộc gương mặt cũng không nhiều kỳ quái. Hòa thượng. Đừng muốn chặn đường bên tai vang lên một đạo âm nhu quát tháo âm thanh. Sơ khai bắt đầu Lâm Tầm còn không có kịp phản ứng. Chợt mới minh ngộ. Đây là tại mệnh lệnh chính mình. Quay đầu, Lâm Tầm đã nhìn thấy cái kia tuyên bố giết hắn như giết gà Nam Cung Thủy. Cái này âm nhu huyền ý nam tử hai tay đặt sau lưng. Vẫn như cũ rất tự phụ cùng tự ngạo. Mang theo hai tên tỷ nữ. Giờ phút này chính thần sắc lãnh đạm mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Nguyên lai là Nam Cung đảo hữu. Lâm Tầm cười nói. Nam Cung Thủy khẽ giật mình cau mày nói, ngươi là ai tiểu tăng Mộc Chính? Lâm Tầm chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, đem Mộc Chính loại kia đoan trang bình tĩnh thần thái học được rất giống. Ta nhận ra ngươi sao? Nam Cung Thủy kinh ngạc. Tiểu tăng nhận ra Nam Cung đảo hữu như vậy đủ rồi. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Hắn bây giờ mặc dù đạo hạnh càng ngày càng thâm hậu. Nhưng có thù tất báo tính cách lại không đổi bao nhiêu. Cách này Nam Cung Thủy từng tuyên bố muốn một bàn tay giết hắn. Nếu không có bị hắn nghe được thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác bị hắn nghe được. Cách này cùng ở trước mặt khiêu khích hắn không có gì khác biệt. Chỉ giáo cho Nam Cung Thủy cảm giác trước mắt hòa thượng này thấy thế nào làm sao tà môn, rất cổ quái. Bởi vì nếu là có cơ hội, nói không chính xác đảo hữu sẽ còn mời ta hỗ trợ. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Hỗ trợ cái gì hòa thượng, ngươi thiếu cùng ta đùa bỡn mê hoặc. Nam Cung Thủy hừ lạnh. Phật viết không thể nói, thời cơ chưa tới, không cưỡng cầu được. Lâm Tầm ung dung mở miệng, dứt lời quay người mà đi. Cái này con lừa chọc. Tuổi còn trẻ cũng học được lừa gạt người. Theo ta thấy, cái này tu Phật hạng người. Không có một cái tốt. Nam Cung Thủy cười lạnh. Hắn cảm giác rất không hiểu thấu. Lúc nói chuyện, hắn đã mang theo hai tên tỷ nữ rời đi. Tại trong lâm viên đi dạo một trận, Lâm Tầm đi tới giám thạch khu vực. Xanh biếc trên đồng cỏ, vụn vặt lẻ tẻ chỗ chất đống lấy đủ loại kiểu dáng. Thiên hình vạn trạng tinh hài vẫn thạch. Có lớn có nhỏ. Đều là tràn ngập ngân sắc tinh huy. Nơi này là giám thạch đại hội ngoại bộ khu vực. Chỗ trưng bày tinh hài vẫn thạch phẩm tướng chỉ có thể coi là bình thường. Càng đi chỗ sâu, tinh hài vẫn thạch phẩm tướng mới có thể càng cao. Giống như kia một khối hấp dẫn Sở Bắc Hải đến đây tinh hài vẫn thạch. Vào chỗ tại cái này lâm viên chỗ sâu nhất. Đó cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đi vào địa phương. Lâm Tầm lần này thuần túy là đến tìm vận may. Dù sao, Cao Thiên Nhất tặng cho lệnh bài của hắn, có thể tương đương với 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Nếu không tiêu hết, không khỏi quá mức lãng phí. Hắn đứng yên tại kia cẩn thận xem kỹ, dùng thần thức tiến hành cảm giác. Trước đó khai quật kia loạn tinh bãi đáy hồ 3 cây vương dược lúc, hắn thuần túy là đánh bậy đánh bạ sở được đến, vận khí thành phần rất lớn. Mà thì lại khác, mỗi một khối tinh hải vẫn thạch đều là trưng bày tại kia, bên trên ghi chú khác biệt giá cả, cung cấp người sàng chọn cùng phân biệt. Nếu là chọn chúng vẫn thạch bên trong không có cắt ra bảo vật, vậy thì đồng nghĩa với hoa trắng tiền. Đây chính là thông tục trên ý nghĩa nói tới đổ thạch. Đối với đổ thạch, Lâm Tầm có thể một chút kinh nghiệm đều không có, cho nên dự định trước tiên ở cái này ngoại bộ khu vực thăm dò sâu cạn, nhìn một chút cái này tinh hài vẫn thạch đến tột cùng nên như thế nào chọn lựa, lại có hay không có thể cắt ra đồ tốt. Thú vị rất nhanh, Lâm Tầm tự phát giác được, mỗi một khối tinh hài vẫn thạch nội bộ đều là rung động một loại tối tăm lực lượng, có thể cách trở thần thức điều tra. Căn bản là không có cách cảm giác được trong đó bộ đến tột cùng cất giấu vật gì. Cũng vô pháp phán đoán đây có phải hay không là một khối vô dụng phế thạch. Bất quá, làm Lâm Tầm vận chuyển trào phong chi đồng áo nghĩa lúc, trước mắt tất cả những gì chứng kiến lập tức tựu không giống với lúc trước. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 987 ai là dây béo tại trào phong chi đồng huyền bí vận chuyển dưới. Lâm Tầm hai con ngươi tựa như có thể nhìn ra hết thảy hư ảo, nhìn rõ bản chất của sự vật. Tinh hài vẫn thạch nguyên bản có tối tăm lực lượng che đậy, nhìn tới như trong xương xem hoa tốn, gãi không đúng chỗ ngứa, nhìn không ra một cái rõ ràng. Nhưng đây hết thảy cũng thay đổi trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm tựu rình mò đến một khối dưa hấu lớn nhỏ tinh hài vẫn thạch bên trong phong ấm một khối hỏa hồng thạch tử, chỉ có trứng chim cút lớn nhỏ, đỏ như hỏa hà, ấm ánh sáng long lanh. Hỏa nguyên thạch tinh một loại có thể xưng chân quý linh tài, có thể làm thuốc cũng có thể đoán khí, nhưng nó chưa nói tới hiếm thấy. Lâm Tầm nhớ rõ tại Thiên Nhất lâu bên trong tựu có bán ra bảo vật này, giá trị nhiều nhất 800 trung phẩm linh tủy. Có thể khối này phong ấm hỏa nguyên thạch tinh tinh hài vẫn thạch lại ghi chú 500 thượng phẩm linh tủy giá cả, cũng chính là 5 vạn trung phẩm linh tủy. Giá cả chênh lệch gấp 6 lần có thừa, ai nếu là chọn chúng cũng mua sắm khối đá này, tuyệt đối thiệt thòi thâm hụt tiền thổ huyết. Nguyên lai trào phúng chi đồng lại còn có như thế diệu dụng, Lâm Tầm trong lòng phấn chấn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa đang chọn chọn tinh hài vẫn thạch lúc tuyệt đối có thể để cho mình kiếm bổn không lỗ nha. Hòa thượng, ngươi nguyên lai ở chỗ này a? Làm sao ngươi người xuất gia này cũng muốn đổ thạch? Nhưng vào lúc này, Lâm Tầm bên tai bỗng nhiên truyền đến kia Nam Cung Thủy kia ấm nhu bên trong mang theo đùa cợt thanh âm. Quay đầu đã nhìn thấy Nam Cung Thủy bộ pháp ung dung từ đằng xa đi tới, ở bên cạnh hắn lại bao vây không ít nam nữ trẻ tuổi, đều là ăn mặc hoa mỹ, rõ ràng đều không phải là bình thường tu giả. Tùy ý nhìn xem, Lâm Tầm thuận miệng nói: Hòa thượng, ngươi thành thật nói với ta, ngươi lời nói mới rồi đến tột cùng là có ý gì? Nam Cung Thủy ánh mắt như điện đánh giá Lâm Tầm. Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tại nguyền rủa ta? Lâm Tầm trong lòng âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này trực giác cũng là linh mẫn. Trên mặt hắn lại là một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, nói: thời cơ chưa tới, không thể nói, không thể nói. Hòa thượng, ngươi là cách nào chùa miếu ra? Làm sao nói chuyện một cách đứng tại Nam Cung Thủy sau lưng thanh niên răn dạy. Lâm Tầm liếc người này một chút, nói ra: vị thí chủ này, ta gặp ngươi mặt mày ngưng sát, ấm đường biến thành màu đen, thiên đình chi địa ẩm có suối quẩy bao phủ, đây là điểm đại hung, tốt nhất vẫn là thần ngôn làm cẩn thận, chớ có gây chuyện thị phi, nếu không chỉ sợ sẽ có đại nạn lâm đầu. Người kia xứng sờ, chợt giận tím mặt: con mẹ nó, ngươi dám nguyền rủa ta? Oanh nói, hắn một quyền hướng Lâm Tầm mặt đập tới. Cái gì gọi là ương ngạnh? Đây chính là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Lâm Tầm chắp tay trước ngực than khẽ, như Phật Đà sừng sững tại tỉnh thổ, có một loại trách trời thương dân khí độ. Kỳ thực, hắn đã tối tự vận chuyển Đại Địa Tạng Kinh bên trong một bộ tuyệt học Vi Đà Hàng Ma Thế Pháp Môn, làm cho hắn thân trong lúc vô hình thêm ra một cỗ lực trường, có chấn yêu hàng ma, vạn pháp bất phá chi uẩn. Ầm, thanh niên một quyền đập tới, còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tầm mặt, cũng cảm giác giống như nện ở kim cương thạch bên trên. Không chỉ là cứng rắn vô cùng, lại còn sinh ra một cỗ chí cương chí mãnh phản chấn lực lượng, làm cho nắm đấm của hắn cùng cổ tay trong nháy mắt bẻ gãy. Răng rắc chợt, hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị chấn đoạn, thân thể lảo đảo rút lui, đau đến hít vào khí lạnh, nhe răng trợn mắt, kém chút kêu lên thảm thiết. Nam Cung Thủy bọn người đồng tử đều là cùng nhau co rụt lại, lập tức cảm giác cái này trẻ tuổi hòa thượng rất tà môn, cũng thật không đơn giản. Lâm Tầm than thở nói: thí chủ ngươi xem, tiểu tăng trước đó ứng nghiệm, ngươi cái này há không liền là đại nạn lâm đầu? Mọi người kém chút mắt trợn trắng, cái này rõ ràng là chiến đấu sở thụ tổn thương, không phải cái gì kiếp số. Hòa thượng này cũng quá có thể nói bậy. Bất quá, mọi người đều đã không dám khinh thường. Lâm Tầm trước đó sừng sững bất động, cũng không thấy khí thế của hắn sinh ra biến hóa, liền để thanh niên kia gặp phản phệ. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nguyên lai là một vị thực lực tinh xảo tu Phật người. Nam Cung Thủy trong con ngươi hàn mang phun trào, tựa như triều tịch chập trùng, khiếp người vô cùng. Nam Cung đảo hữu quá khen rồi, nếu không có sự tình khác, tiểu tăng tựu tiếp tục giám thạch. Lâm Tầm mỉm cười, nói, hắn đã quay người, không thèm để ý đối phương. Nơi đây chính là giám bảo đại hội chỗ, nhiều người phức tạp, tu giả đông đảo. Lâm Tầm mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn vào lúc này bằng thêm khó khăn trắc trở. Hắn sở dĩ dịch dung chính là vì không bị người nhận ra, tránh đi một chút không cần phiền phức. Chậm đã chỉ là, Nam Cung Thủy lại không buông tha, tiến lên nói, đã hòa thượng ngươi yêu thích giám thạch, không bằng ta chơi cùng ngươi một chút đùa. Lâm Tầm nói, không tệ, cũng chính là đánh cược. Nam Cung Thủy ánh mắt hùng hổ dọa người, ngươi ta lựa chọn giống nhau giá cả tinh hài vẫn thạch, so sánh cắt ra bảo vật giá trị cao thấp, một phương cắt ra bảo vật giá trị cao bao nhiêu, một phương khác liền bồi đưa ra chi đối ứng linh tùy số lượng. Như thế nào? Hắn rất tự phụ cùng tự ngạo. Đối với phân biệt tinh hài vẫn thạch, hắn vẫn là rất có tâm đắc, đồng thời nắm giữ bí pháp, có rất lớn nắm chắc có thể cắt ra bảo vật. Nhìn xem tự tin như vậy tràn đầy Nam Cung Thủy, Lâm Tầm trong lòng nổi lên một vòng dị dạng, trong lòng lẩm bẩm, gia hỏa này đây là chính mình đưa tới cửa tìm đánh a. Nếu là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn do dự, nhưng khi phát hiện Trào Phong chi đồng diệu dụng về sau, hắn có thể căn bản cũng không sợ cùng bất luận kẻ nào đánh cược. Lúc này trong mắt hắn, Nam Cung Thủy tựa như một cách đưa tới cửa dây béo, nếu không đau nhức tể hắn một đao, vậy đơn giản có lỗi với hắn như vậy chủ động thành ý. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Lâm Tầm ngoài miệng lại thở dài nói, thôi được rồi, tiểu tăng chính là người xuất gia, Phật viết chuyên cần giới định tuệ, dập tắt tham giận si, như cùng ngươi đánh cược, tiểu tăng coi như phạm vào tham giận chi niệm. Nam Cung Thủy lập tức một trận dính nhau, hòa thượng này quả thực là khó chơi, quá không đau nhanh. Hòa thượng, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Như thật như đây, ngươi tự chủ động cúi đầu nhận thua, cùng Nam Cung huyên xin lỗi, chúng ta tự lười nhắc lại cùng ngươi so đo. Có người xem thường, ha ha, ngươi hòa thượng này thật đúng là lừa mình dối người. Nếu ngươi không phải phạm vào tham niệm, như thế nào chạy tới tham gia giám bảo đại hội? Các ngươi những này con lừa chọc, thật đúng là dối trá. Cũng có người trào phúng, hòa thượng, ngươi có còn hay không là nam nhân? Là nam nhân tựu thống khoái điểm, lằng nhà lằng nhằng, liền nữ nhân cũng không bằng. Còn tu cái gì Phật? Ngộ cái gì thiền? Một cái mạnh mẽ váy đỏ thiếu nữ hét lên. Lâm Tầm một mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, thôi được, Phật viết, độ người liền là độ mình. Hôm nay, tiểu tăng liền độ một lần Nam Cung đạo hữu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người một trận cười lạnh. Còn độ một lần Nam Cung Thủy hòa thượng này thật là đủ phách lối, mà Nam Cung Thủy cái trán cũng là ớn ra hắc tuyến. Lời này làm sao nghe làm sao cảm giác hương vị không đúng, khiến cho giống như chính mình là yêu ma cổ quái, cần bị dẫn độ cảm hóa đồng dạng. Nói đầu tiên nói trước, tiểu tăng chỉ có 4 vạn thượng phẩm linh tủy, nếu là thua sạch, nhưng quyết sẽ không lại cược đi xuống. Lâm Tầm một bộ mặt ủ mày trao, lòng tin thiếu thốn bộ dáng. 4 vạn thượng phẩm linh tủy, những cái kia đi theo Nam Cung Thủy cùng một chỗ đến đây nam nữ nhất thời sáng mắt lên, đều không nghĩ tới cái này nhìn không nhiều đại năng nhìn hòa thượng vốn liếng lại như vậy hùng hậu kinh người. 4 vạn thượng phẩm linh tủy, cái này cho dù là hào môn đại phái xuất thân con em đều rất ít có thể có được. Mà Nam Cung Thủy cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới lại bắt lấy một đầu dây béo, hơn nữa còn là một người xuất ra. Cái này mẹ hắn lúc nào hòa thượng thế mà có tiền như vậy. Lập tức trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm đơn giản giống như hóa thành một cái biết hành tẩu cử đại linh tủy, chiếu lấp lánh, tràn ngập dụ hoạt. Hòa thượng, chúng ta cũng tham dự vào đánh cược kiểu gì? Có người không kiên nhẫn nói. Cái này Lâm Tầm một bộ khó xử bộ dáng, tiểu tăng chỉ có nhiều như vậy linh tủy, sợ là thua không nổi. Không có việc gì, nói không chính xác ngươi vận khí tới, sẽ còn thắng đâu, một thanh niên mê hoặc nói. Những người khác cũng nhao nhao giật dây. Cuối cùng, Lâm Tầm bùi ngùi thở dài, gật đầu đáp ứng. Ngã Phật tử bi, chư vị như thế tâm thành, tiểu tăng sao nhẫn tâm cử tuyệt. Cái này dây béo mắc câu rồi. Những này nam nữ trong lòng rất hưng phấn, đều là không kịp chờ đợi muốn đau nhức tể Lâm Tầm một đao. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng cười đến rất rực rỡ. Không nghĩ tới lần này không chỉ có thể tể Nam Cung Thủy một đao, còn đồng thời lại đụng tới một đám dây béo ngao ngao đợi làm thịt. Cái này khiến hắn không nhìn được hoài nghi. Chẳng lẽ tu Phật người đều là có khí vận ra thân? Bọn hắn đồng tính bên này sớm hấp dẫn đến rất nhiều tu đạo giả chú ý. Khi biết được là Nam Cung Thủy cùng một vị tu Phật người muốn tiến hành một trận đánh cược lúc, đều là hưng phấn lên. Súng lại 4. Dự định xem náo nhiệt. Tốt. Bớt nói nhảm. Tự theo cái này ít giá 500 khỏa thượng phẩm linh tủy tinh hài vẫn thạch bắt đầu như thế nào? Nam Cung Thủy cũng có chút đã đợi không kịp. Được. Lâm Tầm nhíu mày nhăn chán, một bộ bất đắc dĩ thỏa hiệp tư thái. Cái này khiến những cái kia người xem tu giả cảm khái không thôi. Cái này tu Phật người thật là đủ lòng dạ tử bi, rõ ràng khuyết thiếu lòng tin, còn muốn đánh cược. Cái này không phải là chủ động đưa lên bị hố sao? Nếu không phải trở ngại Nam Cung Thủy uy thế, bọn hắn cũng nhìn không được nghĩ tham dự vào tể hòa thượng này một đao. Tự khối này, Nam Cung Thủy sớm đã chọn chúng một khối tinh hài vẫn thạch, không có gì do dự tự làm ra quyết đoán tự khối này. Cùng này đồng thời, hắn khóe môi nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, nhìn về phía Lâm Tầm, nói, hòa thượng, tới phiên ngươi. Lâm Tầm đứng tại kia, thần sắc nghiêm túc, chỉ là lại chậm chạp không làm được quyết đoán, một bộ do dự bộ dáng. Cái này khiến mọi người càng thêm kết luận, hòa thượng này nhất định chịu làm thịt. Rõ ràng là tân thủ, thời gian dài như vậy đều không thể tuyển ra một khối tinh hài vẫn thạch. Hòa thượng, ngươi nhanh lên, có người không đợi được kiên nhẫn tiến hành thúc giục. Hòa thượng, ngươi đến tột cùng được hay không á? Không bằng ta tới giúp ngươi chọn một khối vẫn thạch a. Có người ồn ào, đùa cợt hương vị 10 phần. Ha ha. Hòa thượng gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, có người phát giác được. Lâm Tầm trơn bóng trên trán thấm ra một tầng mồ hôi, không nhịn được cười vang. Nam Cung Thủy bọn hắn thì lòng tin đại định. Kim Thiên cái này dây béo nhất định là muốn chạy không xong tựu khối này đi. Lâm Tầm cắn răng một cái, lựa chọn một khối tinh hài vẫn thạch. Đồng thời còn làm bộ thở dài. Thần sắc lo được lo mất. Mà khi nhìn thấy hắn lựa chọn khối kia tinh hài vẫn thạch, không ít người thần sắc cũng không khỏi trở nên quái dị. Khối kia tinh hài vẫn thạch nhìn như trắng lóa phát sáng lóa mắt. Rất là bất phàm, nhưng tại người trong nghề trong mắt. Cái kia chính là một khối thấp kém mặt hàng ra hoa văn tán hoán đứt gãy. Lại sinh ra rất nhiều tinh mịn cái hố. Cái đồ chơi này đừng nói cắt ra giá trị đắt đỏ bảo vật. Cực có thể bảo vật gì đều cắt không ra, hòa thượng này thật là đủ xui xẻo. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt không nhìn được mang lên một vòng thương hại. Cái này đau nhức tể một đao chỉ sợ là trốn không thoát. B. Sơ ban đêm đi ra ngoài làm việc, nhị liên càng điểm kích có thể nhìn xem một chương. Thiên kiêu chiến kỷ 100 chương 988 bát đại yêu vương chi xích long vương người phục vụ. Có thể cắt đá. Mắt thấy Lâm Tầm chọn chúng khối kia tinh hài vẫn thạch, tựa như sợ hắn đổi ý, Nam Cung Thủy trực tiếp mở miệng. Được, một cách trung niên đi lên trước, tay cầm một thanh màu xanh đao gỗ. Đây là thiết linh đao. Dùng một loại chân quý bích côn mộc rèn luyện mà thành. Phân tích thạch đầu thời điểm, sẽ không phá hư trong đó bảo vật khí tức. Trung niên tên giả chính là một tên thâm niên cắt đá người. Hắn đi lên trước, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ kia tinh hài vẫn thạch một phen. Lúc này mới xách đao khai cắt. Răng rắc ra đá bị chậm rãi mổ đi, mảnh đá bay tán loạn. Giả chính cắt đá kỹ nghệ tinh xào thành thạo. Như hành vân lưu thủy. Giống như đầu bếp xóc thịt trâu. Có một loại gần như là đạo mỹ cảm. Tất cả mọi người không nhịn được âm thầm lớn tiếng khen hay. Gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Giả chính tuy chỉ là cắt đá người, nhưng tại đảo này bên trên, hắn không thể nghi ngờ có đủ để khiến người khâm phục tạo nghệ. Rất nhanh, bị Nam Cung Thủy chọn trúc tinh hài vẫn thạch bị xé ra. Lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay. Phấn quang oanh oanh mã não. Tràn đầy ra từng sợi tựa như ảo mộng quang trạch. Tinh hồng mã não giữa sân một trận sao động. Không ít người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Đây chính là bảo bối tốt. Là luyện chế vương giai đan dược một vị thuốc dẫn. Cực kỳ chân quý. Giống như nắm đấm như thế lớn một khối. Đều bù đắp được hơn 1.000 khối thượng phẩm linh tủy. Chúc mừng công tử. Cắt ra tinh hồng mã não. Xem bảo vật này phẩm tướng. Giá trị nên tại 1.300 khối thượng phẩm linh tủy tả hữu. Cắt đá người giả chính nói. Nam Cung Huyên mắt sáng như đuốc. Làm ta bối đại khai nhãn giới, đây mới là người trong nghề a. Hôm nay như Nam Cung Huyên tiểu thí ngưu đao, ai sẽ biết rõ. Nam Cung Huyên đối giám thạch một đạo cũng như thế tinh thông, những kia tuổi trẻ nam nữ đều rất phấn chấn. Đối Nam Cung Thủy thổi phồng lấy lòng. Mấu chốt nhất là chỉ cần Lâm Tầm thua, dựa theo đánh cược ước định, liền phải bồi trả cho bọn họ 1.300 khối thượng phẩm linh tủy. Đây mới là để bọn hắn vui sướng địa phương. Cái này kêu là giết dây béo, căn bản không cần tốn nhiều sức, tự có bó lớn chỗ tốt nhưng cầm. Nam Cung Thủy trong lòng cũng rất tự đắc. Mặt ngoài lại lạnh nhạt nói. Chư vị quá khen. Một chút điêu trùng tiểu ký thôi. Không đáng nhất sái. Hòa thượng, tới phiên ngươi. Có người đã vội vã không nén nổi, muốn để Lâm Tầm xấu mặt. Lập tức, rất nhiều ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm. Thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều mang cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Bởi vì đều đã nhìn ra, Lâm Tầm lựa chọn khối kia tinh hài vẫn thạch. Chú định không có khả năng cắt ra bảo bối tốt. Thậm chí cực có thể là một khối phế liệu. Lâm Tầm cắn răng nói. Chư vị. Như lần này tiểu tăng thắng. Các ngươi nhưng không cho đổi ý. Các ngươi rời khỏi đổ ước còn kịp. Lời này làm sao nghe đều có một loại lòng tin không đủ hương vị. Những kia tuổi trẻ nam nữ trong lòng càng thêm thoải mái. Nhao nhao cam đoan tuyệt không đổi ý. Lâm Tầm lại vẫn không tin. Đối những cái kia đứng ngoài quan sát tu giả nói ra. Chư vị cũng làm chứng. Như tiểu tăng thắng không đợi nói xong. Tự bị người cắt ngang. Hòa thượng, ngươi làm sao dài dòng như vậy, đây chính là giám bảo đại hội. ở đây đều là có mặt mũi nhân vật. Ngươi như thật thắng, ai còn có thể vô lại không thành vậy thì tốt. Bắt đầu đi. Lâm Tầm thở dài một tiếng, một bộ phó thác cho trời bộ dáng. Đã thấy cắt đá người giả chính do dự một chút. Lúc này mới than thở nói. Hòa thượng, khối này thạch không cần cắt. Tính chất hỗn tạp, trống giống dày đặc. Là một khối tổ ong phế thạch. Lần này ngươi tại đánh cược bên trong thua mất. Mọi người cười vang, liên tục cắt thạch nhân đều nói như vậy, đây cũng quá đả kích hòa thượng này. Hòa thượng, ngươi lần thứ nhất đổ thạch khó tránh khỏi sơ hở, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Có người trêu tức lên tiếng. Tới tới tới, ta tính với ngươi tính. Tăng thêm Nam Cung huyên tiền đặt cược. Chúng ta bên này tổng cộng là 9 người. Cộng lại, ngươi nhưng phải bồi trả cho chúng ta 1.700.000 khỏa thượng phẩm linh tủy. Một thanh niên đã khống chế không ở muốn yêu cầu tiền đánh cược. Thôi, hòa thượng này lần thứ nhất đùa. Không thể để cho người khác cho là chúng ta khi dễ hắn. Tự thu 1.000.000 khối thượng phẩm linh tủy tốt. Nam Cung Thủy rất xa hoa chỗ phất phất tay ung dung mở miệng. Dù vậy, vẫn là để không ít người đều đã hít vào khí lạnh. Một lần đánh cược liền muốn bồi giao hơn 1.000.000 thượng phẩm linh tủy. Một đao kia, tể cũng thật là độc ác vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Tầm giờ phút này tựa như không chịu nổi loại này thất bại. Nói, ta không tin có thể như vậy. Ngươi không cắt. Ta dừng a nói. Hắn theo giả chính trong tay đoạt lấy cắt đá đao. Tựa như phát tiết, tựa như một đao chặt xuống dưới. Tựu hướng sông động tác này, liền để tất cả mọi người ý thức được, hòa thượng này khí cấp bại phôi. Cắt đá thế nhưng là một cái rất giảng cứu việc cần kỹ thuật. Hắn một đao kia xuống dưới, cho dù có bảo bối, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh phải gặp bị trọng tổn hại không thể. Răng rắc tinh hài vẫn thạch vỡ ra, trong đó giống tuyết, vỡ vụn mảnh đá ngược lại chất đống một chỗ. Mọi người kém chút cười ra tiếng. Quả nhiên là khối phế liệu hòa thượng. Ngươi còn không hết hy vọng sao, một thanh niên chế nhạo nói. Lâm Tầm lại mắt sáng lên. Kêu lên. Tiểu tăng muốn thắng, mọi người cùng nhau kinh ngạc. Chỉ thấy Lâm Tầm cúi người đi. Theo kia một đống mảnh đá bên trong nhặt ra một viên bụi bẩn thạch châu. Chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ. Cực kỳ không đáng chú ý. Đây là thứ đồ gì sở hữu ánh mắt đều xem đi qua. Lâm Tầm sớm đã động tác nhanh nhẹn chỗ dùng cắt đá đao bắt đầu giải phẫu khối này không đáng chú ý tiểu thạch châu. Rất nhanh. Một tia rực rỡ từ quang chiếu rọi mà ra. Mỹ lệ lóa mắt. Đem Lâm Tầm bàn tay nhiễm lên một tầng liễm diễm tím sáng chói. Thánh khiết mà sáng long lanh. Ô thật đúng là bị hòa thượng này nhặt được bảo trong đá dấu thạch. Xem khí tượng này. Bảo vật này thật không đơn giản, toàn trường oanh động. Không ít tu đạo giả đều kinh ngạc kêu lên. Liền kia cắt đá người giả chính đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lẩm bẩm. Khối kia vẫn thạch không có khả năng xuất hiện bảo vật a. Làm sao ở ngay dưới mắt bọn họ. Một viên chỉ có hạt dưa nhân lớn nhỏ tử sắc tinh thể xuất hiện. Cực kỳ chi nhỏ. Nhưng lại tách ra nồng đậm giống như thủy triều hào quang màu tím. Đều cho người ta chướng mắt cảm giác. Đây là vật gì rất nhiều người kinh nghi. Vẹn vẹn chỉ nhìn khí tượng. Liền biết vật này rất thần dị. So trước đó Nam Cung Thủy cắt ra tinh hồng mã não cao hơn ra không chỉ một bậc. Cái này làm sao có thể một khối phế liệu cũng cược ra bảo bối. Nam Cung Thủy im lặng, sắc mặt âm tình bất định. Ha ha. Ngã Phật hiển linh. Hàng cơ duyên tại ta. Đây là muốn giả tá tay của ta. Đến độ chư vị quay đầu lên bờ. Á Lâm Tầm mỉm cười. Chỉ là lời nói này phối hợp cái kia nụ cười cho người ta rất thiếu ăn đòn cảm giác. Cái này mẹ hắn thật đúng là tà môn. Những kia tuổi trẻ nam nữ thần sắc cũng đều rất đặc sắc. Trợn mắt hốc mồm. Nội tâm giống như có 1.000.000 ngựa hoang gào thét mà qua. Các vị. Các ngươi cũng không nên xem không ra. Hàng năm đánh nhạn. Cũng có bị nhạn mổ đến mắt thời điểm. Coi như dùng tiền mua cái giáo huấn. Lâm Tầm dáng vẻ trang nghiêm. Có thể những lời này lại làm cho Nam Cung Thủy bọn hắn rất dính nhau. Bởi vì đây chính là bọn hắn vừa rồi nói. Lại bị Lâm Tầm đáp lễ đến đây. Hòa thượng, vật này giá trị cũng còn không có phân biệt ra, ngươi liền coi chính mình thắng có người không cam tâm. Lập tức, Nam Cung Thủy bọn hắn đều là sinh lòng chờ mong. Đúng vậy a, liền vật này cũng không biết lai lịch ra sao. Giá trị cũng không gãy ra. Cái này còn không có phân ra thắng bại các vị. Các ngươi chẳng lẽ dự định chơi xấu không thành người xuất ra không đánh lừa dối. Phàm là có chút nhãn lực tu đạo giả, đều có thể nhìn ra. Ta bảo vật này nhưng so sánh chân quý của các ngươi nhiều. Lâm Tầm cao mày nói. Thiếu nói bậy, chỉ là quang trạch sáng rực một chút thôi, đến tột cùng có cái gì giá trị còn không có kết luận đâu. Những kia tuổi trẻ nam nữ phản bác. Chư vị đều là nhân vật có mặt mũi, chẳng lẽ thua không nổi sao? Lâm Tầm thở dài. Mọi người hận đến nghiến răng. Hòa thượng này trước đó còn lo được lo mất. Đi vận khí cướp chó. Lại lập tức trở nên lớn lối. Quả thực là khuôn mặt đáng ghét. Bất kể như thế nào, cuối cùng là phải trước đánh giá ra vật này giá trị mới được. Nam Cung Thủy hít sâu một hơi trầm giọng nói, nếu thật là chúng ta thua tự nhiên có chơi có chịu. Bạch vừa dứt lời. Bỗng nhiên một đạo lão giả thân ảnh ra sân bên trong. Hắn người mặc một bộ cổ xưa đạo bào. Nhìn đã tương đương nhiều năm. Đều cắm đến trắng bệch. Tử Cực Đạo Tủy lại thật là lão đạo da thịt màu đồng cổ. Râu tóc viết ngoáy xám trắng. Thân thể khô cằn. Nhưng tinh khí thần tràn trề. Giờ phút này. Hắn một đôi màu vàng kim nhạt đồng nhìn chằm chằm Lâm Tầm trong tay tím thạch. Dường như rất kích động. Khô cằn thân thể phóng xuất ra một luồng áp lực vô hình. Trong chốc lát. Mọi người trong thoáng chốc cảm thấy. Lão đạo này không giống như là một người. Mà là một cái trống ra càn khôn quái vật khổng lồ. Tựa như vạn năm không xuất thế viễn cổ hung thần. Để xung quanh tu đạo giả đều có một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Không ít người càng là sủi lơ trên mặt đất. Lâm Tầm cũng đổ hít sâu một hơi. Lão đạo này khí tức chi thịnh. So với hắn thấy qua bất luận cái gì vương cảnh đều muốn cường đại đáng sợ một chút. Để hắn đều có một loại dùng mình cảm giác áp bách. Đáng tiếc. Quá nhỏ. Còn thiếu rất nhiều. Lão đạo bỗng nhiên than nhẹ. Thân kia uy thế vô hình giống như thủy triều biến mất. Khôi phục như thường. Mọi người đều như chút được gánh nặng. Chỉ là nhìn về phía lão đạo lúc. Vẫn lòng còn sợ hãi. Không thể nghi ngờ. Đây là một vị lão quái vật như tiền bối yêu thích. Cứ việc cầm đi. Lâm Tầm nói. Lão đạo tay áo vung lên. Ném cho Lâm Tầm một cái túi đựng đồ. Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Đây là 5.000 thượng phẩm linh tủy. Đầy đủ mua xuống cái này một khối nhỏ Tử Cực Đạo Tủy. Sau đó, hắn lấy ra Lâm Tầm trong tay tím thạch tự thân ảnh mở ra đột nhiên biến mất tại chỗ rất xa. Kia một cái chớp mắt. Mọi người phảng phất trông thấy một đầu chân long hoành không mà đi. Để thiên vũ cũng vì đó run lên lâm viên chỗ sâu. Không ít cường giả đều đã bị kinh động. Nhao nhao nhìn đi qua. Không bao lâu. Liên quan tới lão đạo thân phận tựu bị truyền tới Phù Thương Hải bát đại yêu vương một trong Xích Long Vương Phù Thương Hải. Một chỗ làm người ta nói mà biến sắc hung hiểm đại dương. Trong đó yêu tộc chiếm cứ. Có 8 vị yêu vương tỏa trấn trong đó. Cái này Xích Long Vương. Liền là bát đại yêu vương bên trong một vị. Hắn bản thể chính là máu me đầy đầu ly. Vài ngàn năm trước đã thành danh. Là đặt chân trên đường trường sinh kinh khủng lão yêu. Uy thế thao thiên chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Vị này Xích Long Vương. Lại ra giám thạch đại hội bên trên. Đồng thời mua đi một hạt Tử Cực Đạo Tủy sau khi hết khiếp sợ. Mọi người nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều là trở nên phức tạp. Hòa thượng này đơn giản đi thiên đại vận khí cướp chó. Chỉ là đánh bậy đánh bạ mà thôi. Tự cắt ra một hạt để Xích Long Vương bực này kinh khủng tồn tại đều không thể kháng cự đạo tủy. Quá mẹ hắn không có thiên lý. Mà Lâm Tầm thì cười. Nhìn về phía Nam Cung Thủy bọn người. Nói. Phải chăng có thể phân ra thắng bại thiên kiêu chiến kỷ 100 chương 989 đánh cược toàn trường yên tĩnh. Những cái kia đứng ngoài quan sát tu đạo giả đều là trong lòng thở dài. Hòa thượng này vận khí đơn giản muốn nghịch thiên. Xích Long Vương Cương mới dùng 5.000 thượng phẩm linh tủy mua đi khối kia bảo vật. Nam Cung Thủy bọn hắn nếu muốn bồi giao. Cái kia chính là 4.000-5.000 khối thượng phẩm linh tủy giá tiền này đi mua một kiện vương đạo cực binh đều dư xài. Mà Lâm Tầm chỗ trả giá. Vẹn vẹn chỉ là 500 thượng phẩm linh tủy mà thôi, kiếm lời lớn cũng không nên những người đứng xem kia thổn thức cảm khái. Mà Nam Cung Thủy bọn hắn nhưng buồn bực đến như muốn ho ra máu. Trước đó vốn cho rằng đuổi kịp một cái dây béo. Đều không kịp chờ đợi muốn tể một đao. Không ngờ rằng. Sự tình lại phát sinh nghịch chuyển. Ngược lại là bọn hắn muốn bị hung hăng cắt mất một miếng thịt, Lâm Tầm một bộ hổ thẹn bộ dáng. Ai? Quá không tốt ý tứ. Không bằng dạng này. Các ngươi chỉ cần trả giá 4.000 khối thượng phẩm linh tủy là được rồi. Cũng coi như tiểu tăng một phần tâm ý. Yên tâm thua ngươi. Chúng ta một phần cũng sẽ không thiếu cho ngươi. Nam Cung Thủy sắc mặt âm trầm. Để một tên hòa thượng đáng thương hắn có thể gánh không nổi cái mặt này lúc này. Mỗi người bọn họ kiếm ra tương ứng thượng phẩm linh tủy. Giao cho Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Trào Phong Chi Đồng thật là không hổ là một môn đặc biệt mà thần dị diệu pháp. Tùy tiện. Liền giúp chính mình kiếm lời hơn 4.000 thượng phẩm linh tủy hòa thượng. Chúng ta tiếp tục cược Nam Cung Thủy đạo. Âm thầm quyết tâm. Ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Còn cược Lâm Tầm lộ ra rất không tình nguyện. Thế nào? Thắng linh tủy liền muốn đi trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Kim Thiên chẳng những muốn cược. Còn muốn cược đến cùng. Xem ai trước thua sạch sở hữu vốn liếng. Nam Cung Thủy thần sắc lãnh ngạo. Hắn thấy. Trước đó Lâm Tầm hoàn toàn liền là mèo mù đụng phải chết lão thử. Đi vận khí cứt chó. Nhưng vận may như thế này. Tuyệt đối sẽ không một mực xuất hiện. Xét đến cùng. Đổ thạch. Đánh cược vẫn là riêng phần mình năng lực cùng đạo hạnh ở phương diện này. Nam Cung Thủy rất tự tin có thể đem Lâm Tầm giành được úp sấp. Các ngươi vậy, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía những người tuổi trẻ kia. Yên tâm. Chỉ cần ngươi hòa thượng này không sợ. Chúng ta tuyệt đối phụng bồi tới cùng. Những người tuổi trẻ kia cũng cắn răng. Rất không cam tâm ăn như thế đại nhất cái thiệt thòi. Vốn là giết dây béo, ngược lại bị dây béo làm thịt. Cái này như truyền đi, không phải là ném người chết không thể. Người xem tất cả mọi người không nhịn được cười. Ý thức được hòa thượng này Kim Thiên nếu không đem ăn hết phun ra. Tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Phật tổ phù hộ. Lâm Tầm tuyên một tiếng Phật hiệu. Thần sắc kiên quyết. Thôi. Chư vị chấp mê bất ngộ. Tiểu tăng cũng chỉ có thể xả thân đầu người. Xung làm chư vị siêu dẫn đầu người. Nói thuận mồm kém chút nói thành siêu độ. Đương nhiên. Điểm ấy chi tiết nhỏ. Không ai để ý. Tất cả mọi người ước gì Lâm Tầm đáp ứng. Tiếp tục xem náo nhiệt. Trận thứ hai đánh cược bắt đầu. Lần này Nam Cung Thủy lộ ra rất thận trọng. Cẩn thận chọn lựa một phen. Chọn lựa một cái chừng to bằng cái thước tinh hài vẫn thạch. Mà Lâm Tầm thì lại bắt đầu rối rắm. Trong lòng của hắn lại tại cảm khái. Nhân sinh như kịch. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Giết dây béo cũng là việc cần kỹ thuật a. Cuối cùng tại mọi người không nhìn được thúc giục dưới, Lâm Tầm chọn chúng một khối trung quy trung củ tinh hài vẫn thạch. Trận này đánh cược, Lâm Tầm rất tự giác thua mất. Bất quá cắt ra bảo vật chinh lệch giá cũng không lớn. Bồi đưa cho đối phương tổng cộng 6.000 thượng phẩm linh tủy mà thôi. Có thể cho dù dạng này, vẫn là để Nam Cung Thủy bọn người phấn khởi. Càng thêm kết luận hòa thượng này mới vừa rồi là đi vận khí cướp chó. Liên quan tới giám thạch, hắn tuyệt đối liền là một đứa con nít còn cược. Lâm Tầm nhíu mày. Nói xong, đã cược liền muốn cược đến cùng. Hòa thượng, ngươi cũng không thể sợ ai. Những người tuổi trẻ kia nhao nhao kêu lên. Lâm Tầm than thở, rất không tình nguyện tiếp nhận trận thứ ba đánh cược. Kết quả, lại thua. Bất quá thua trận linh tủy vẫn như cũ không nhiều, chỉ có 7.000 khối. Nam Cung Thủy bọn hắn đều cười đến rất rực rỡ, tràn đầy tự tin, cho rằng dựa theo loại này trạng thái xuống dưới, sớm muộn có thể đem hòa thượng này cho giành được sạch sẽ trơn tru. Lâm Tầm thì trên mặt uể oải than thở liên tục. Kỳ thực, nội tâm của hắn một điểm cảm giác đều không có. Thua trận chỉ là hắn ném ra ngoài đi mồi nhử thôi, để tránh giành được quá phận, đem đám này dê béo dọa cho chạy. Sau đó trận thứ tư đánh cược, trận thứ năm đánh cược, thứ sáu chàng đánh cược Lâm Tầm tất cả đều thua. Nguyên bản thắng đến hơn 4 vạn thương phẩm linh tủy cũng đều lại vật quy nguyên chủ. Loại này gặp cược tất thua thế cục, để người đứng xem đều thấy không đành lòng. Quá thảm rồi. Hòa thượng này nếu như thế thua xuống dưới, cuối cùng không phải là đem ngọn nguồn quần cũng cho thua trận không thể. Lúc này Lâm Tầm trên trán đã tràn đầy mồ hôi, sắc mặt u ám khó coi, một bộ dáng chống đỡ lấy tư thái. Có thể Nam Cung Thủy bọn hắn sớm đã giành được lòng mang dễ chịu, làm sao đến đây dừng tay. Lúc này mãnh liệt yêu cầu tiếp tục đánh cược xuống dưới. Lâm Tầm buồn bực nói: chư vị, các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đắc dạng này không bằng chúng ta một cược định thắng thua như thế nào. Nói, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ, nói: ở trong đó có 4 vạn thượng phẩm linh tủy. Nếu ta thua, cái này tất cả đều là các ngươi. Các ngươi như thua, cũng riêng phần mình bồi giao giống nhau giá trị linh tủy. Như thế nào? Hắn đã từng điều tra, chỉ bằng phiến khu vực này bên trong đông đảo tinh hài vẫn thạch, căn bản là không có cách tại một lần đánh cược bên trong đem đối phương giành được úp sấp. Cho nên mới có thể từng bước thiết sáo, vào lúc này đưa ra đề nghị này. Buồn cười, một mình ngươi thua mới bồi 4 vạn, chúng ta thua liền cần riêng phần mình bồi giao 4 vạn. Thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lúc này tự có người không vui: tốt, đa dạng này ta đem vật này cũng làm thi chấp, như thua nó chính là các ngươi. Lâm Tầm cắn răng một cái, xuất ra một gốc hỏa hồng như đốt linh thảo. Vừa mới xuất hiện, một cỗ mát lạnh mùi thơm tựu tràn ngập mà ra, tựa như có thể xuyên vào sâu trong linh hồn. Không ít tu giả đều lộ ra vẻ si mê. Vương dược hơn nữa còn là một gốc thần dị vô cùng. Vương dược ở đây tu giả đều là miệng đắng lưới khô, ánh mắt nóng bỏng. Căn bản không nghĩ tới hòa thượng này lại vẫn có thể có được dạng này một gốc khoáng thế kỳ hoa. Chỉ tiếc khi bọn hắn muốn quan sát tỉ mỉ lúc, Lâm Tầm đã thu lại. Lần này vì đau nhức tể đối phương, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Nam Cung Thủy bọn hắn đều là ý động, tựa như vương dược bực này khan hiếm côi bảo, có lẽ có thể dùng giá trị để cân nhắc, nhưng tuyệt đối là có tiền mà không mua được, mua cũng mua không được. Bởi vì căn bản là không có người cam lòng bán như tại lần này đánh cược bên trong có thể thắng một gốc vương dược. Đây tuyệt đối là một việc đại thu hoạch. Hòa thượng, ngươi xác định? Nam Cung Thủy trầm ngâm nói. Nam Cung huynh, gia hỏa này là đang hư trương thanh thế, vì dọa lùi chúng ta, hắn mới có cơ hội sẽ thoát thân mà đi. Có thể tuyệt đối không thể để cho hắn như nguyện. Những người tuổi trẻ kia nhao nhao kêu lên, bọn hắn cũng đỏ mắt đối Lâm Tầm vương dược thèm nhỏ dãi không thôi. Đồng thời, thông qua trước đó đánh cược, đã để bọn hắn hình thành một loại ý thức. Hòa thượng này căn bản cũng không biết cái gì gọi giám thạch. Tại dưới bực này tình huống, bọn hắn tự nhiên lòng tin tràn đầy. Những tu giả khác cũng đều trông mà thèm, rất muốn tham dự vào. Có thể trở ngại Nam Cung Thủy uy thế, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Sợ tiểu tăng tu hành đến nay luôn luôn không coi trọng những này vật ngoài thân, lại sao có thể xét sợ. Lâm Tầm hừ lạnh: tốt, vậy chúng ta tự lại cược một trận, một ván phân thắng thua. Nam Cung Thủy cắn răng một cái, làm ra quyết đoán. Các ngươi đâu? Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía những người tuổi trẻ kia. Nói nhảm, đương nhiên là cược. Bọn hắn trả lời không chút do dự. Trận này đánh cược còn chưa bắt đầu, phủ cận khu vực khác tự có thật nhiều tu giả bị hấp dẫn mà tới. Trong lúc nhất thời, nơi này nghiễm nhiên trở thành giám bảo trên đại hội náo nhiệt nhất địa phương, nhân khí bạo dạp. Nhất là làm nghe nói Lâm Tầm muốn cược một gốc vương dược lúc, xôn xao âm thanh, tiếng nghị luận càng là bên tai không dứt, oanh động không thôi. Bắt đầu đi Nam Cung Thủy triển khai hành động, hắn biểu hiện ra trước nay chưa từng có thận trọng cùng nghiêm túc. Muốn thắng được thật xinh đẹp, không đến mức bị người nói hắn là gài bẫy một gốc vương dược. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem. Giờ khắc này, hắn không có ý định biểu hiện quá đáng chú ý. Chỉ cần thắng đối phương ném một cái ném, như vậy đủ rồi. Toàn trường tất cả mọi người khẩn trương lên. Có tinh thông giám thạch người trong nghề cũng đang quan sát, nhưng không ai sẽ đi nhắc nhở, đây là quy củ. Khi nhìn thấy Nam Cung Thủy chọn lựa ra một khối không lớn không nhỏ, tương tự bí đao tinh hài vẫn thạch lúc, bọn hắn đều không cấm âm thầm gật đầu. Tại phiến khu vực này bên trong, tản mát trưng bày lấy trên trăm khối tinh hài vẫn thạch. Nhưng tại người nhà họ Hành trong mắt, Nam Cung Thủy chỗ chọn lựa không thể nghi ngờ là ở trong phẩm tướng tốt nhất một khối. Hòa thượng kia muốn xong đời bởi vì cái khác vẫn thạch luận đến phẩm tướng, đều không có cách nào cùng Nam Cung Thủy chỗ chọn lựa so sánh trong lúc nhất thời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm. Trong lòng thầm than, đáng tiếc một gốc vương dược. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng là khẽ giật mình. Tại Trào Phong chi đồng điều tra dưới, hắn tự nhiên cũng nhìn ra huyền cơ trong đó. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, cái này Nam Cung Thủy cũng là cao minh, lại tinh chuẩn chọn lựa cái này một khối phẩm tướng tốt nhất tinh hài vẫn thạch. Khối đá này nội bộ có thần hồn khí tức phun trào, phong tàng lấy một cái toàn thân đen nhánh nhộng, cực kỳ chi bất phàm. Như Lâm Tầm suy đoán không tệ, cái này nên là một cái liệt thiên ma điệp, có được không có thể tư nghị tiềm năng. Thượng cổ lúc sau, tựu từng có đặt chân thánh cảnh nước thiên thần điệp, nhẹ nhàng một cái cánh, tựu chặt đứt một phương thiên vũ, uy năng kinh khủng vô biên. Bất quá, khối đá này bên trong liệt thiên ma điệp, như độ không qua hóa kén thành bướm một bước này cũng chỉ là một cái côn trùng thôi. Hòa thượng, tới phiên ngươi Nam Cung Thủy trở về, tự tin vô cùng. Lâm Tầm đi lên trước, làm bộ do dự hồi lâu, lúc này mới chọn lựa một khối tinh hài vẫn thạch, sau đó tự trở về, giữ im lặng. Mà mắt thấy một màn này, những cái kia giám thạch người trong nghề đều lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn đã nhìn ra, Lâm Tầm lựa chọn vẫn thạch bên trong, chú định không có khả năng sinh ra cái gì chân bảo. Đại cuộc đã định, Nam Cung Thủy cũng đã nhận ra Lâm Tầm lựa chọn vẫn thạch nội tình. Khóe môi không nhịn được lộ ra một vòng tự phủ độ cong, hướng giả chính nói ra, bắt đầu cắt đá đi. Vì để cho vị này một chính đạo hữu thua tâm phục khẩu phục, có thể theo hắn vấn thạch bắt đầu. Vậy cũng không thấy. Lâm Tầm phản bác, nhưng lại lệnh làm không ít người thương hại, cho là hắn đây là tại làm phí công giấy rua. Rất nhanh, Lâm Tầm vấn thạch bị cắt mở. Trong đó chỉ là một gốc linh hồ thảo. Hắn hình như hồ, bên trong có càn khôn, là thối luyện thần hồn lực lượng tuyệt hảo linh dược. Cũng coi như chân quý, nhưng giá trị nhiều nhất cũng liền tại 700 thượng phẩm linh tùy tả hữu. Những người tuổi trẻ kia cười vang, không tầm thường a hòa thượng, lần này thế mà cắt ra bảo bối tốt. Đứng ngoài quan sát tu đạo giả thì than thở, hòa thượng này nhất định chịu làm thịt. Không chỉ phải bồi thường 4 vạn thượng phẩm linh tùy, còn muốn liên lụy một gốc vương dược. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 990 thiên ý trêu người, đã thấy Lâm Tầm thở dài nói, xem ra thật phải thua. Bất quá, tiểu tăng không có cam lòng, còn xin để tiểu tăng quan sát thoáng cái Nam Cung đạo hữu lựa chọn vẫn thạch, xem cuối cùng lại có thể cắt ra cỡ nào kinh thế bảo vật ra. Ha ha, cái này kêu là không đụng nam tường không quay đầu lại. Những người tuổi trẻ kia cười nhạo, ta nói, lần này tuyệt đối cho ngươi thua một cách tâm phục khẩu phục. Nam Cung Thủy toát ra vô tận tự tin, lộ ra rất bế nghễ. Rất nhanh, cắt đá người giả chính bắt đầu hành động. Không khí trong sân cũng theo đó trở nên yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều chăm chú nhìn đi qua. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, Nam Cung Thủy lựa chọn tinh hài vẫn thạch bên trong, lại có thể cắt ra cỡ nào bảo vật. Bao quát Lâm Tầm cũng tại chú ý khối này vẫn thạch. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới. Lâm Tầm nhìn về phía khối này vẫn thạch trong ánh mắt, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cổ quái. Mảnh đá bay tán loạn. Giả Chính lộ ra cực kỳ nghiêm túc cùng thận trọng. Động tác cũng là cẩn thận chi cực. Bởi vì hắn cũng đồng dạng nhìn ra. Khối này tinh hài vẫn thạch rất không bình thường. Đông Đông vẫn thạch còn không có bị triệt để phân tích khai. Một trận kỳ gì mà rào có tiết tấu rung động âm thanh liền từ giữa truyền ra ngoài. Giống như mạnh mẽ mà hữu lực trái tim khiêu động thanh âm. Sơ khai bắt đầu thấp không thể nghe thấy. Nhưng dần dần thanh âm càng lúc càng lớn. Như nổi trống. Kia dày đặc thanh âm. Đại biểu cho một loại cực kỳ tràn trề sinh mệnh chi lực. Lệnh làm không ít tu giả đều hít vào khí lạnh. Trước mắt phát sáng. Chẳng lẽ khối đá này bên trong dựng dục một đầu kỳ dị sinh linh, không ít người đều miệng đắng lưới khô. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đã từng có người theo tinh hải vẫn thạch bên trong cắt ra đặc biệt sinh linh. Giống như hơn 2.000 năm trước, một cách đến từ Tây Mạc chỗ sâu tăng nhân, tựu từng cắt ra một đuôi hỏa long ngư. Đây chính là bị thượng cổ thánh hiền coi là thần ngư kỳ dị sinh linh. Trời sinh tường thủy. Giống như 8.000 năm trước, một cái tên là Diệp Chi Thu dáng vẻ hào sảng thanh niên, dưới cơ duyên xảo hợp, cắt ra một tia kiếm linh, diễn hóa thành tuổi trẻ nữ tử, trường khống vô thượng kiếm đạo, làm cho này thanh niên tại chỗ ba quỳ chín lạy, bái này kiếm linh vi sư. Cho đến bây giờ, vị này Diệp Chi Thu sớm đã là danh chấn cổ hoang vực một vị kiếm đạo thánh nhân. Tòa chấn đông thắng giới đại tuyết sơn chi đỉnh ngự tâm kiếm đỉnh. Được thế nhân tôn xưng là ngự tâm kiếm thánh, tựa như vậy nghe đồn. Không phải số ít. Mà Nam Cung Thủy chỗ chọn lựa tinh hài vẫn thạch bên trong lại phóng xuất ra kinh người sinh mệnh rung động thanh âm. Cái này tự nhiên làm mọi người cảm thấy chấn kinh. Cho dù là Nam Cung Thủy, giờ phút này đều mục quang hỏa nhiệt. Tâm linh chập chờn. Lúc trước hắn có thể phân biệt ra khối đá này bất phàm. Lại không nghĩ rằng. Càng như thế chi bất phàm phổ cận người xem tới tu đạo giả càng ngày càng nhiều. Đều là nín hơi ngưng thần. Ánh mắt cùng nhau rơi vào kia một khối tinh hài vẫn thạch bên trên. Nội tâm chờ mong. Không ít tu giả đều kìm lòng không được khẩn trương lên. Cắt đá người cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Hắn động tác càng thêm cẩn thận. Chỉ sợ không cẩn thận làm bị thương khối đá này nổi ẩn dấu sinh linh. Duy chỉ có Lâm Tầm rất bình tĩnh, hắn sớm đã biết rõ kết quả. Răng rắc làm vẫn thạch bị triệt để xé ra. Một mảnh màu đen thần huy đột nhiên bắn ra mà ra. Lệnh làm hư không đều nhiễm lên tựa như vĩnh dạ không linh chi sắc. Lão thiên thật sự là có kỳ dị sinh linh thai nghén, trong đó là một cái nhộng yên lặng bầu không khí bị đánh phá. Giữa sân như sôi trào. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Sở hữu tu đạo giả đều nhìn thấy. Tại kia xé ra vẫn thạch nội bộ. Hắc quang lưu truyền. Đạo khí bốc hơi. Một cái lớn chừng ngón cái màu đen kén tầm lặng lặng nằm ở trong đó. Kia như nổi trống minh mông sinh mệnh rung động khí tức chính là từ này kén tầm bên trong phóng xuất ra. Tất cả mọi người đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Phảng phất kia kén tầm bên trong sinh linh là đến từ ma uyên chỗ sâu vương, có một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Nam Cung Thủy cuồng hỉ như muốn kêu ra tiếng. Lần này hắn vốn là dự định hung hăng tể Lâm Tầm một đao, đem kia một gốc vương dược thắng tới tay. Không ngờ rằng dưới cơ duyên xảo hợp lại vẫn cắt ra một cái thai nghén sinh vật quái gì kén, thu hoạch này có thể chịu được xưng nhịp thiên. Cái khác tu đạo giả cũng đều ánh mắt phức tạp. Nội tâm cực kỳ hâm mộ ghen ghét vô cùng. Nếu bàn về giá trị, cái này kén tuyệt đối là vô pháp lường được. Thiên kim bất hoán cái này Nam Cung Thủy kiếm bổn rồi cùng này đồng thời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt thì mang lên thật sâu thương hại. Hòa thượng này vận khí đơn giản quá không tốt hòa thượng. Ngươi là có hay không hết hy vọng bản công tử? Nam Cung Thủy kích động, thanh âm cũng thay đổi, mang lên một vòng phấn khởi, thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái. Chỉ là còn không đợi hắn nói xong, thanh âm tựu im mặt mà dừng, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy cái kia màu đen kén bên trên, màu đen thần huy bỗng nhiên tán loạn, đạo hết giận nhị. Nguyên bản như nổi trống mạnh mẽ sinh mệnh rung động thanh âm, cũng theo đó bỗng nhiên suy giảm. Lập tức, Nam Cung Thủy như bị sét đánh, cả người giống như bị mất hồn phách, kém chút phát điên. Hắn xông lên trước, hai tay run run đem cái kia màu đen kén bưng ra, cẩn thận xem kỹ, lại phát hiện nhộng lại biến thành cứng rắn thạch hóa vật, lạnh băng băng, âm u đầy tử khí, lại không một tia sinh mệnh ba động, liền phảng phất nó đã mất đi sinh mệnh, chỉ còn lại có băng lãnh tử thi thể. Cái này cái khác tu đạo giả cũng chú ý tới một màn này, đều là trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Cái này biến cố tới quá đột ngột, làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Vốn nên một trận cơ duyên to lớn, có thể đủ làm người ta người cực kỳ hâm mộ. Không ngờ rằng, trong nháy mắt đã phát sinh nghịch chuyển. Chết mất kỳ gì sinh linh, vậy coi như không đáng giá một đồng. Tràng diện yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đều bị loại biến cố này sợ ngây người. Chỉ có Lâm Tầm bùi ngùi thở dài. Ai? Này kén vẫn chưa tới thối biến thời điểm, vốn không nên lúc này xuất thế. Ai có thể nghĩ thiên ý trêu người, ngược lại khiến cho chết từ trong trứng nước, làm lòng người đau nhức. Lời nói này tại cách này yên tĩnh bầu không khí bên trong rất đột ngột. Có thể đối Nam Cung Thủy mà nói, lời nói này cũng không chỉ là đột ngột, mà là chói tai áp độc. Nhìn lại Lâm Tầm kia một bộ trách trời thương dân bộ dáng, Nam Cung Thủy bỗng nhiên toàn thân khẽ run rẩy, phiền muộn đến như muốn thổ huyết. Quá ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Nam Cung Thủy phát điên, giận sôi lên, trong lòng đang chảy máu. Có cái gì so vừa thu hoạch được một trận thiên đại cơ duyên, tựu lại từ trước mắt không lý do biến mất mà càng khiến người ta đau lòng? Không có Nam Cung Thủy cảm giác, cái này lão thiên đơn giản tựa như cố ý tại đùa bỡn chính mình. Nam Cung đảo hữu, ván này các ngươi nguyên bản đã tất thắng, có thể ai, tiểu tăng lại ngược lại không hiểu thấu thắng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Lâm Tầm một trận thổn thức, mọi người thần sắc trở nên quái dị. Xác thực, một cái chết mất kén, luận đến giá trị, có thể kém xa tít tắp một gốc linh hồ thảo. Như thế tính ra, trận này đánh cược bên trong, Nam Cung Thủy bọn họ đích xác là thua. Không chỉ vứt bỏ một trận cơ duyên to lớn, còn muốn riêng phần mình bồi giao 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy. Cái này đả kích có thể quá nặng nề. Phúc lúc này, Nam Cung Thủy sớm đã tức giận đến toàn thân phát run, cái trán gân xanh bạo trán. Hắn càng nghĩ càng buồn bực, đúng là lại tức giận đến ho ra một ngụm máu tới. Lại nhìn bên cạnh hắn những kia tuổi trẻ nam nữ, sắc mặt âm tình bất định, một bộ biệt khuất, không cam lòng, ảo não, võng nhiên bộ dáng, sắp biệt xuất nội thương. Cái này đảo ngược hoàn toàn chính xác quá đà kích người. Vốn cho rằng một trận thiên đại tạo hóa dễ như trở bàn tay, ai có thể tưởng tượng, ngay tại cuối cùng này thời khắc, hết thảy cũng thay đổi. Nam Cung đảo hữu, còn xin bảo trọng thân thể. Theo tiểu tăng xem ra, đây chính là thiên ý. Chư vị có thể tuyệt đối đừng quá xoắn xuýt, chỉ là 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy mà thôi. Chư vị đều là có mặt mũi nhân vật, tin tưởng khẳng định giao nổi. Lâm Tầm thần sắc nghiêm túc, trong lòng mọi người lại thầm mắng hòa thượng này quá vô sỉ. Được thiên đại tiện nghi còn nói ngồi châm chọc, đây là định đem Nam Cung Thủy bọn hắn tươi sống tức chết sao? Chỉ thấy Nam Cung Thủy giống như chịu không nổi kích thích, răng cắn đến kéo kẹt rung động. Nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt như lạnh lẽo đao tựa như. Một bộ như muốn giết người bộ dáng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn được. Nơi này là giám thạch đại hội, nhiều người phức tạp, tu giả đông đảo. hắn như tỏ vẻ ra là không thua nổi tư thái. Vậy sau này khỏi phải nghĩ đến lại tại Cổ Thương Châu ngẩng đầu. Ba giống như phát tiết tựa như. Hắn đem kia lạnh băng băng kén hung hăng ném ra. Sau đó hít sâu một hơi. Nói. Hòa thượng. Ngươi khoan đắc ý. Không phải liền là 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tủy ta Nam Cung Thủy còn không đến mức thua không nổi nói. Hắn đem một cái túi đựng đồ ném ra ngoài. Sau đó quay đầu bước đi. Nếu ngươi không đi. Hắn sợ khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ đi giết người Phật viết. Buông xuống linh tủy. Quay đầu là bờ. Nam Cung đảo hữu lấy lên được. Thả xuống được. Không hổ là chúng ta mẫu mực. Cái này 4 vạn khỏa thượng phẩm linh tùy tiểu tăng tựu thu nhận. Lâm Tầm cười mỉm mở miệng. Chỉ thấy nơi xa Nam Cung Thủy dưới chân một lảo đảo kém chút ngã quỵ. Rõ ràng tức giận đến sắp điên rồi. Trong lòng mọi người thì thầm mắng hòa thượng này thật không phải thứ gì. Phật lúc nào nói qua buông xuống linh tủy loại này làm người buồn nôn các vị. Các ngươi đều là nhân vật có mặt mũi. Làm sao không giao ra linh tủy liền muốn đi đây chính là giám bảo đại hội. Các ngươi như chạy đi. Sẽ hay không lộ ra rất mất mặt bỗng dưng. Lâm Tầm thần sắc trang túc mở miệng. Hắn phát hiện những kia tuổi trẻ nam nữ có vùng trộm chạy đi dấu hiệu. Lúc này lên tiếng ngăn lại. Những kia tuổi trẻ nam nữ khóc không ra nước mắt. Vốn là muốn cùng một chỗ tham dự giết dê béo. Thế nhưng là. Ai mẹ hắn có thể nghĩ đến. Đầu này dê béo tại thời khắc cuối cùng lại nghịch tập trước mắt bao người. Bọn hắn thật không mặt mũi nào chơi xấu đổi ý. Nếu không. Đã sớm nhanh như chớp chạy thoát hoặc là giết người diệt khẩu. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Một số người không có mang đủ linh tủy đem toàn thân gia sản đều chống đỡ ra. Cũng có cho dù đem toàn thân sở hữu thứ đáng giá chống đỡ ra. Cũng góp không đủ 4 vạn thượng phẩm linh tủy. Vốn cho là. Làm người xuất ra. Trước mắt hòa thượng này quyết sẽ không tính toán chi ly. Sẽ bỏ qua bọn hắn một ngựa. Ai có thể nghĩ. Hòa thượng này trực tiếp yêu cầu. Không có tiền cũng được. Ký phiếu nợ đồng thời trong vòng 3 cái chẳng phải. Cả vốn lẫn lãi nhiều phiên gấp đôi cái này mẹ hắn vẫn là lòng dạ từ bi hòa thượng sao rõ ràng liền là ăn người không nhà xương thổ phỉ nhưng cuối cùng. Bọn hắn vẫn là đến ký loại này mất hết thiên lương. Có thể xưng vô cùng nhục nhã phiếu nợ. Người xem một đám tu đạo giả đem đây hết thảy xem ở đáy mắt. Đều không cấm thổn thức cảm khái. Hòa thượng này đối giám thạch nhất khiếu bất thông. Vận khí cũng lúc tốt lúc xấu. Hết lần này tới lần khác tại một khắc cuối cùng một cược định càn khôn. Đây cũng quá tà môn chẳng lẽ đây thật là thiên ý không thành a? Khối kia kén đi đâu rồi có người chợt phát hiện. Giữa sân cái kia màu đen nhộng không thấy. Sớm bị Nam Cung Thủy vứt bỏ. Đồ chơi kia đều đã mất đi sinh mệnh ba động. Không còn tác dụng gì nữa. Nhớ cái kia làm cái gì có người phơi cười. Cùng này đồng thời. Lâm Tầm đem lòng bàn tay nắm chặt. Khối kia nhộng đã sớm bị hắn thừa dịp người không chú ý thời điểm thu lại. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi. Lại bị người không để lại dấu vết đỗ lại ở đường đi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 991 người này nên giết cản đường là một tên áo vàng thanh niên. Mày kiếm mắt sáng. Môi hồng răng trắng. Dáng vẻ có chút xuất chúng. Lâm Tầm như nhớ không lầm. Đối phương hẳn là đi theo kia Sở Bắc Hải cùng một chỗ đến đây cái này giám thạc đại hội thiên su thánh địa truyền nhân một trong. Hòa thượng, nhà ta đại sư huyên cho mời đi theo ta. Áo vàng thanh niên ngôn từ tùy ý ôn hòa, nhưng lại có một cỗ như có như không tự phụ. Nhà ngươi đại sư huyên là ai? Lâm Tầm hỏi. Áo vàng thanh niên khẽ nhíu mày, chợt khóe môi nổi lên một vòng kiêu ngạo đường cong, Sở Bắc Hải. Giải rác 3 chữ. Lại giống như có ma lực. Để phủ cận chú ý tới bên này tu giả đều là đồng tử co rụt lại. Tựa như đều không nghĩ tới. Sở Bắc Hải vị này thiên su thánh địa thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Lại sẽ ở giờ phút này mời hòa thượng này. Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi đổ thạch sự tình rất nhiều trong lòng người khẽ động. Thôi. Tiểu tăng còn có việc. Tha thứ khó khăn tòng mệnh. như về sau có cơ hội, tiểu tăng lại đi tự mình bái phỏng cũng không muộn. Lâm Tầm không chút do dự cự tuyệt. Hắn cùng Sở Bắc Hải hoàn toàn không biết, nhưng đối phương lại chủ động tại lúc này phát ra mời, cái này rất khác thường. Đồng thời, hắn từng cùng Nam Cung Thủy, Nam Cung Hỏa các loại chờ Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân trở mặt, cũng thực sự không muốn vào lúc này cùng đối phương gặp mặt. Ngươi dám cự tuyệt? Áo vàng thanh niên ngẩn ngơ. Đây chính là Sở sư huyên mời. Bình thường tu giả cách nào không phải Âu A Địa phủ thủ nghe lệnh? Ha ha. Tiểu tăng vì sao không thể cự tuyệt? Lâm Tầm cười. Một câu liền để hắn nghe ra đối phương tâm tính ra sao. Hắn chi kiêu ngạo. Ngươi cũng không hỏi xem Sở sư huyên là vì chuyện gì tìm ngươi? Áo vàng thanh niên có chút không vui. Cảm giác chính mình cũng tự mình ra mặt. Có thể hòa thượng này lại một điểm mặt mũi cũng không cho. Rõ ràng là không biết điều. Thật có lỗi, tiểu tăng muốn đi trước. Lúc nói chuyện, Lâm Tầm quay đầu bước đi. Đi được gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Áo vàng thanh niên càng như vậy tựu càng để Lâm Tầm trong lòng cảm giác không thích hợp. Người áo vàng thanh niên đều có một loại cảm giác sắp phát điên. Hòa thượng này không khỏi quá phách lối. Nói đi là đi. Làm mình không tồn tại sao? Nhưng khi hắn muốn đi lưu lại đối phương lúc, lại giật mình phát hiện. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hòa thượng kia đúng là hoàn toàn không thấy tung tích. Không đúng. Gia hỏa này rõ ràng giống như là có tật. Giật mình, áo vàng thanh niên đôi mắt nhíu lại. Quay người vội vàng trở về. Muốn đem tình huống này trước tiên bẩm báo cho Sở Bắc Hải. Lâm viên chỗ sâu nhất, đình đài lâu tạ, hồ nước dập dờn. Trong đó cao nhất một ngôi lầu trên đài. Sở Bắc Hải ngồi ngay ngắn thủ vị. Hắn thân kim sắc đạo quang mờ mịt. Thắt lưng sống lưng thẳng. Cho dù tùy ý ngồi, vẫn như cũ cho người ta một loại long bàn hổ cứ. Bế nghệ xuất trần cảm giác. Nam Cung Hỏa, Cố Vân Đình các loại chờ một đám Thiên Xu Thánh Địa truyền nhân vần quanh tại hắn bốn mà ngồi. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút câu nệ. Nói đến, bọn hắn cũng coi như thế hệ trẻ tuổi bên trong lóa mắt nhân vật. Tại cổ Thương Châu lừng lấy nổi danh. Nhưng lúc này tại Sở Bắc Hải trước mặt, nhưng lại không thể không thu liếm ba phần. Bởi vậy có thể thấy được Sở Bắc Hải chi uy thế quá cường thịnh. Đại sư huynh, hòa thượng kia chỉ là vận khí tốt thôi. Vì sao muốn mời hắn tới Nam Cung Hỏa một bộ kim bào? Tuấn Mỹ vẫn như cũ. Hòa thượng này thật không đơn giản. Sở Bắc Hải tùy ý nói, thanh âm nhược ngọc đeo giao minh trầm thấp bên trong mang theo một tia thẳng đến lòng người lực lượng. Hắn cùng Nam Cung Thủy Sư để đánh cược đảo chưa nói tới cái gì. Chân chính để cho ta cảm thấy hứng thú chính là người này dám đi giả mạo Địa Tạng tự truyền nhân. Nói đến đây, Sở Bắc Hải kia một đôi trầm tĩnh như tinh thần trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo sáng rỡ điện mang, giống như màu bạc kiếm phong giao thoa, khiếp người vô cùng. Giả mạo Địa Tạng tự truyền nhân, mọi người đều khẽ giật mình. Địa Tạng tự là một cái cực kỳ thần bí Phật tu thánh địa, nội tình có thể xưng kinh khủng, so với chúng ta Thiên Xu thánh địa đều không thua bao nhiêu. Sở Bắc Hải ngôn từ nhẹ nhàng, lại hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người tâm thần. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là thật có Địa Tạng tự truyền nhân cũng tham dự vào lần này giám thạch đại hội. Nhưng rất nhanh liền phát hiện hòa thượng này là đi qua dịch dung giả trang. Ai dám có sao mà to gan như vậy? Nam Cung Hỏa bọn hắn kinh ngạc. Đây cũng chính là để cho ta hiếu kỳ địa phương. Người kia thi triển dịch dung chi pháp, nên là truyền thừa từ Thanh Khâu Thiên Hồ nhất mạch đại vô tướng thuật. Nếu không phải ta trời sinh nắm giữ hỏa diễm kim đồng chi pháp, cũng thiếu chút đều bị hắn lừa dối. Sở Bắc Hải nói đến đây, không nhịn được mỉm cười. Bởi vậy ta liền có thể kết luận, người này nên cũng là một cách cực kỳ lợi hại nhân vật. Cho nên muốn mời hắn tới gặp thấy một lần. Dù sao, đại thế chi tranh sắp xảy ra. Nhiều nhận biết một chút thú vị bằng hữu cũng không tệ. Mọi người đều giật mình hiểu được. Đúng lúc này, kia áo vàng thanh niên vội vàng đi tới, hành lễ nói: "Đại sư huynh, tình huống có chút không đúng. Làm nghe nói ngài mời về sau, hòa thượng kia trực tiếp chạy ra, những người khác đều là khẽ giật mình. Gia hỏa này cũng quá không nể mặt mũi đi, chẳng lẽ hắn không biết Sở sư huyên chính là ở đây chờ hắn? Sở Bắc Hải xem thường cười cười, sau đó như có điều suy nghĩ nói, xem ra hắn cũng không nguyện bại lộ thân phận. Không đúng, tại sao ta cảm giác hắn giống như là có tật giật mình? Sở sư huyên ngài cũng không biết, hòa thượng này nhìn người vật vô hại, nhưng lại rất không biết điều. Đồng thời chuồn mất nhưng so sánh ai cũng nhanh, áo vàng thanh niên vẫn canh cánh trong lòng. Cho rằng Lâm Tầm cự tuyệt, để hắn mặt mũi có sai lầm. A Sở Bắc Hải trầm ngâm một phen, bỗng dưng tay áo vung lên, ứng ánh khắp nơi quang vũ bay lả tả mà ra, đột nhiên hóa thành một bức tranh giống như. Trên bức họa là một thân ảnh trội hơn người trẻ tuổi, bộ dáng tuấn tú, một bộ áo bào màu trắng, khí chất có chút xuất trần. Các ngươi có thể nhận ra người này? Sở Bắc Hải hỏi. Vừa dứt lời, Nam Cung Hỏa tự kinh a một tiếng, nói, hắn ta thế nào thấy có chút quen mắt. Cùng này đồng thời, bên cạnh Cố Vân Đình cũng sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe. Sư thúc, liền là hắn. Đã thấy một cái thanh niên áo bào tím vụt chỗ đứng dậy, kích động kêu lên. Kia trên sạp hàng chỗ chào hàng một khối đạo cấm thạch, chính là bị người này đoạt được. Cái gì? Phủ cận một cái huyền bào lão giả cũng sầm mặt lại. Ngươi xác định thật là hắn? Xác định. Thanh niên áo bào tím chém đinh chặt sắt đáp. Thấy mọi người phản ứng không giống nhau, nhưng rõ ràng đều tựa như nhận ra người trẻ tuổi kia, Sở Bắc Hải đôi mắt không nhìn được nhíu lại, nói, hắn là ai? Lâm Tầm Nam Cung Hỏa rốt cuộc dám xác định, trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Nhớ tới lúc trước hàng lâm hạ giới lúc, tại Thanh Lục học viện bên trong, bị Lâm Tầm một cước đạp cái mông nở hoa tràng cảnh, trong nội tâm sớm đã phong tồn thật lâu một đoạn sỉ nhục cũng theo đó xông lên đầu. Không tệ, đúng là hắn. Cố Vân Đình cũng gật đầu, thần sắc hơi có chút phức tạp. Thời gian qua đi mấy năm, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Các ngươi đều nhận ra người này? Sở Bắc Hải mơ hồ ý thức được tình huống có chút không đúng. Hóa thành cho ta đều nhận ra. Nam Cung Hỏa nghiến răng nghiến lợi, lúc này liền đem Lâm Tầm thân phận giới thiệu một phen. Cùng này đồng thời, Cố Vân Đình cũng mở miệng, nói một chút liên quan tới Lâm Tầm tại hạ giới Tử Cấm Thành bên trong chỗ làm ra một ít sự tích. Nói như vậy, người này thật đúng là gan to bằng trời. Tại hạ giới đều như thế kiêu ngạo, đi vào cổ hoang vực về sau, không những không biết thu liếm, ngược lại còn dám giả trang địa tạng tự truyền nhân, cũng có thể được xưng tụng là tứ không kiêng sợ. Sở Bắc Hải nghe xong đây hết thảy, làm ra một cách đánh giá. Lâm Tầm rất nhanh, lại có người kêu sợ hãi. Sở sư huynh, người này nên giết bê. Sợ tiết đoan ngọt. Chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 100 chương 992 phong ba áp. Đây là người người mặc áo choàng, mái tóc bàn búi tóc xinh đẹp thiếu nữ. Nàng nói nhanh, gần nhất vừa truyền ra tin tức, sẽ không lâu sau gia nhập chúng ta tông môn. Mặt tê lão quái, liền là bị một cái tên là Lâm Tầm người trẻ tuổi giết chết. Tông môn biết được tin tức này về sau, đều đã ra lệnh, muốn truy nã người này lập tức. Toàn trường bầu không khí biến đổi. Mặt tây lão quái thế nhưng là một vị vương cảnh tồn tại, lại bị một người trẻ tuổi giết, tin tức này cũng quá làm người ta rung động. Tục truyền, hắn là dựa vào một tòa sớm đã tỉ mỉ chuẩn bị vương đạo cấm trận, hại mặt tây lão quái. Thực lực chân thật quyết sẽ không cường hoành như vậy. Xinh đẹp thiếu nữ giải thích một câu, nguyên bản căng cứng bầu không khí lập tức hòa hoãn không. Những này thiên su thánh địa truyền nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng thầm thả lỏng khẩu khí. Sở Bắc Hải thần sắc đã mang lên một vòng lãnh ý. Hắn vốn chỉ là đối kia dịch dung cách ăn mặc là địa tạng tự truyền nhân ra hỏa hiếu kỳ mà thôi. Ai có thể nghĩ, trong lúc vô tình đúng là vạch trần ra một cái tên là Lâm Tầm ra hỏa. Năm đó tại hạ giới lúc, Người này tự từng cùng Nam Cung Hỏa bọn người trở mặt. Sau đó, hắn lại vượt lên trước cướp đi nguyên bản thuộc về bọn hắn Thiên Xu Thánh Địa một khối đảo cấm thạch. Tự liền tại vừa rồi đánh cược lúc còn gián tiếp hố Nam Cung Thủy bọn người một đại bút linh tủy. Những này có lẽ chưa nói tới cái gì. Nhưng khi biết được, Mặt Tây lão quái cũng là bị Lâm Tầm giết chết. Đồng thời gia hỏa này đã bị bọn hắn tông môn truy nã. Cái này để Sở Bắc Hải vô pháp dễ dàng tha thứ. Sở sư huyên không thể lại trì hoãn, nhất định phải lập tức tiến hành hành động. Nam Cung Hỏa kêu lên. Đạo cấm thạch còn tại trong tay hắn. Nhất định phải đoạt lại. Kia thạch đầu lưu lại thánh huyết. Lai lịch không giống bình thường. Cực có thể cất giấu chí cao linh văn truyền thừa Huyền Bào lão giả cũng ngồi không yên. Hắn tên là Tiết Kính. Là Thiên Xu Thánh Địa bên trong một vị linh văn tông sư. Tự nhiên cực kỳ tinh tường kia một khối đạo cấm thạch giá trị. Nói đến, trong lòng của hắn cũng là ảo não vô cùng. Lúc trước lần thứ nhất trông thấy khối đá này lúc, hắn còn nhìn nhầm, coi là chỉ là vật tầm thường. Cũng là rời đi về sau mới bỗng nhiên nhớ tới. Cái này bình thường vô cùng thạch đầu có cực kỳ không thể tìm ra thường lai lịch. Nhưng khi hắn phái kia thanh niên áo bào tím đi mua sắm lúc cũng đã đến muộn một bước. Mặt Tây lão quái chết, cũng nhất định phải có một cái công đạo. Đây là tông môn quyết định, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Xinh đẹp thiếu nữ cũng phát ra tiếng. Cũng tốt, người này lúc này nên còn không có phát giác được tiết lộ thân phận, cho nên hẳn là sẽ không trốn được quá xa. Cố Vân Đình sư đệ, lần hành động này liền do ngươi an bài đi. Sở Bắc Hải suy nghĩ một chút, tự làm ra quyết đoán. Ta Cố Vân Đình khẽ giật mình. Ngươi cùng này tử lai tử cùng một cách địa phương, đối với hắn bản tính cũng hiểu rõ nhất. Có ngươi xuất mã, ta cũng yên tâm. Sở Bắc Hải nói. Có thể Cố Vân Đình có chút do dự. Nói thật, chính vì hắn cùng Lâm Tầm đến từ cùng một cách địa phương, khi biết được lần hành động này muốn đi truy sát Lâm Tầm lúc, hắn nhất thời không làm được quyết định. Quả thật, hắn trước kia hoàn toàn chính xác từng cùng Lâm Tầm phát sinh qua xung đột cùng mâu thuẫn. Có thể vậy cũng là sự tình trước kia. Đều đã đi qua mấy năm. Hắn sớm đã coi nhẹ. Để hắn tổ chức nhân thủ đi đối phó Lâm Tầm thật là có chút ít không đành lòng. Dù sao bọn hắn đều là đến từ hạ giới. Đây đại khái là một loại đồng hương tâm lý. Thế nào? Ngươi có nghi vấn? Sở Bắc Hải ánh mắt trầm tĩnh. Nhìn về phía Cố Vân Đình. Nhìn như bình tĩnh thần sắc. Lại mang cho Cố Vân Đình áp lực vô tận. Tốt, Cố Vân Đình kiên trì đáp ứng. Nam Cung Hỏa sư đệ, lần hành động này bởi ngươi đến phụ trợ Cố Vân Đình sư đệ. Nhớ kỹ, người này thật không đơn giản. Thực lực chú định cũng không giống bình thường. Ngàn vạn không thể khinh thường. Nếu có cần, cũng có thể mời trong tông môn nửa bước vương cảnh tiền bối xuất thủ. Sở Bắc Hải dặn dò. Hắn xem người luôn luôn rất chuẩn. Tự theo vừa rồi trong miêu tả, đã để hắn ý thức được. Cái này Lâm Tầm tuyệt đối là một cái nan giải vô cùng nhân vật. Như đổi lại bình thường tu giả, nhưng không đảm đương nổi hắn thật tình như thế chỗ đinh ninh. Tốt, Nam Cung Hỏa không chút do dự đáp ứng. Hắn đã có chút ít không kịp chờ đợi báo thù rửa nhục. Năm đó bị Lâm Tầm đạp cái mông nở hoa. Để hắn trở về tông môn về sau, một đoạn thời gian rất dài đều không ngẩng đầu được lên. Rốt cuộc để hắn bắt lấy báo thù thời cơ mà biết được cái này an bài. Cố Vân Đình trong lòng lại là thở dài. Biết rõ Sở Bắc Hải làm như thế, rõ ràng không phải hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Nếu không, làm gì lại phái một cái Nam Cung Hỏa đến phụ tá chính mình cùng hắn nói là phụ tá. Chẳng bằng nói là giám sát mặt khác. Giúp ta thu thập một phần liên quan tới người này tư liệu. Ta đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nếu các ngươi lần hành động này bị ngăn trở, ta sẽ ở giám thạch đại hội kết thúc về sau, tự mình đi gặp một lần cái này dám giả mạo địa tạng tự truyền nhân ra hỏa. Sở Bắc Hải nói đến đây, toàn thân bỗng dưng hiện ra một cỗ kinh khủng uy thế, giống như một đạo kim sắc thần hồng nơi này khắc trùng tiêu. kinh động bát phương phong vân. Rời đi giám thạch đại hội, Lâm Tầm càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Hắn lần này vì che lấp thân phận, tránh cho bị Cố Vân Đình, Nam Cung Hỏa bọn hắn nhận ra, cố ý cách ăn mặc thành địa tạng tự truyền nhân một chính bộ dáng. Đồng thời tự nghĩ lúc trước đánh cược bên trong cũng không triển lộ ra quá giới hạn hành vi, có thể hết lần này tới lần khác địa kia Sở Bắc Hải lại đột ngột cùng chính mình phát ra mời. Cái này rất khác thường. Trên đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, phồn hoa náo nhiệt. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên hướng thành trì phía đông bước đi. Hắn đã tìm hiểu qua, Thông Thiên Kiếm Tông ở vào Đông Thắng giới trung bộ khu vực, cùng Cổ Thương Châu cách xa nhau mấy chục cái châu cảnh, đường xá cực kỳ xa xôi. Cho dù mượn nhờ Hảo Vũ Phương Chu Phi Độn, nhanh nhất cũng cần một cái tả hữu thời gian. Đúng Lâm Tầm mà nói, thời gian thế nhưng là đầy đủ chân quý, há có thể đều lãng phí ở trên đường đi. Hắn cuối cùng quyết định, tốn hao giá tiền rất lớn mượn nhờ châu cảnh cùng châu cảnh trước đó cổ truyền tống trận tiến về Thông Thiên Kiếm Tông chỗ chi địa. Lần này tiến vào Bích Diễm Thành thu hoạch cũng là không nhỏ, vừa nghĩ tới trên người thu hoạch, Lâm Tầm khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng ý cười. Đầu tiên theo trên sạp hàng kiểm lậu, phát hiện một khối cực có thể cất giấu linh văn truyền thừa thần bí thạch đầu. Sau đó, lại đem trên thân không dùng được bảo vật bán đi, hối đoái thành hơn 10 vạn khối thượng phẩm linh tủy. Tại vừa rồi giám thạch đại hội bên trên, mặc dù nửa đường tựu rời đi, nhưng thông qua một trận đánh cược, lại là để hắn mặt khác lại đã kiếm được 28 vạn tả hữu thượng phẩm linh tủy, cùng vài trương phiếu nợ. Tiếc nuối là những cái kia phiếu nợ chỉ sợ là không cần dùng. Trừ đây, còn có một cái thu hoạch lớn hơn. Cái kia chính là một khối dựng dục liệt thiên ma điệp kén. Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng không nhịn được có chút thương hại kia kém chút bị chính mình tức điên đi Nam Cung Thủy. Cái này nhộng sinh mệnh ba động nhưng không có bị phế sạch, mà là bị hắn dùng phệ thần trùng khí tức dọa đến cái này nhộng trong lúc chủ động liếm sinh mệnh ba động. Buồn cười là lúc ấy tức hổn hển Nam Cung Thủy lại đem bảo vật này xem như rác rưởi cho ném đi. Ngược lại là tiện nghi hắn Lâm Tầm. Dám bảo trên đại hội kia một khối kỳ thạch đã không người có thể phân biệt, lại như thế nào dẫn tới kia Sở Bắc Hải chú ý? Thậm chí không tiếc tự mình đến đây rất bình thường. Sở Bắc Hải trời sinh có được hỏa diễm kim đồng thiên phú, có thể khám phá người bình thường vô pháp khám phá hư ảo. Có lẽ có thể đủ nhìn rõ đến kia một khối kỳ thạch bên trong huyền bí. Bỗng nhiên trên đường phố hai cái tu giả đối thoại đưa tới Lâm Tầm chú ý. Hỏa diễm kim đồng Lâm Tầm chấn động trong lòng, sắc mặt biến hóa, rốt cuộc ý thức được là lạ ở chỗ nào. Trước đó tại giám thạch đại hội bên trên, kia Sở Bắc Hải rõ ràng là nhìn ra chính mình ngụy trang, kể từ đó chỉ cần Sở Bắc Hải đem diện mục thật của mình vạch trần ra, tất nhiên sẽ trước tiên bị Nam Cung Hỏa, Cố Vân Đình nhìn thấu thân phận của mình. Hơi rắc rối rồi Lâm Tầm trong lòng thở dài, nhìn tính vạn tính, vẫn là không có tính tới, chính mình lại bởi vì cái này Sở Bắc Hải mà bại lộ thân phận. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Lâm Tầm hít sâu một hơi, ý thức được tình huống nghiêm trọng. Hắn cũng không chỉ cùng Nam Cung Hỏa từng có sự giao hảo thù, đồng thời còn từng giết chết Mặt Tây lão quái, như bị Thiên Xu Thánh Địa người biết hắn Lâm Tầm ngay tại trong thành, chú định sẽ lên diễn một trận truy sát sư. Hắn thân ảnh lấp lóe, bước nhanh hơn, hướng ngoài thành lao đi. Bê sợ nhị liên càng, số lượng tử hơi thiếu, Kim Thiên khúc mắt, bồi người nhà liên hoan thoáng cái, chư quân còn xin thông cảm.